Xin quy pháp lần thứ ba, lòng thành

ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Chúng ta tiếp tục vào cái phần nghiên cứu về bộ Thanh Tịnh Đạo của Sư Phật Gia. Như chúng ta đã được nghe qua trong thiền vừa qua về cái phần Thanh Tịnh Đạo, và ở phần giới thanh tịnh thì các quý Phật tử được nghe qua vấn đề về thọ trì giới hay là hành trì giới hay là giữ trì giới để cho chúng ta có con đường thanh tịnh. Và con đường thanh tịnh này là cái cửa ngõ đưa đến chúng ta được quả, được nhờ giới nhân sanh tịnh nên đắc sanh tuệ. Và cái đường tu tập về trì giới như chúng ta được nghe qua những chuyện vừa qua là khi ta nói chúng mình về giới, khi ta thọ trì giới là chúng ta hết sức thận trọng, là vì khi chúng ta thọ trì giới chính chắn đó, thường hay xảy ra cái việc là chúng ta phát sinh nóng nảy. Người thọ trì giới chừng nào, giữ gìn giới chừng nào càng kỹ và đúng vị chừng nào thì dễ phát sinh nóng nảy, thì sợ phạm giới, sợ phạm tội hay là sợ vớt ở trong con đường khổ ác đạo hay là khổ thú. Do đó đó thì nghĩ tới giới mà giữ cho được chính chắn thì sự thọ trì giới thật sự là rất là gây go, rất là khó khăn, không phải đơn giản. Mà nhất là cái giới mà chúng ta đang thọ trì, đây là những cái giới đó là giới nguyện, tự lòng mình phát tâm mình nguyện lên thì không ai bắt buộc ta cả. Khi chúng ta thọ trì ngũ giới mà chúng ta được nghe mà chúng ta được thọ như hồi nãy chúng ta đã làm, thì chúng ta được thấy là cái giới này tự mình phát nguyện chứ không ai bắt ta. Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu là do tự mình nguyện lên. Nhưng mà khi đã tự phát nguyện lên đó, thì phải giữ cho nó tròn, chứ đừng bị đứt hay là bị sức khỏe hay là bị hoạn giới. Thực sự là chúng ta lại thấy nó có hai điều kiện mà chúng ta dễ bị phạm giới. Thứ nhất đó, là chúng ta không có ghi nhớ chúng ta đã thọ trì giới. Có những người ta thọ trì giới, nhất là những người mà thọ bắt con trai hay là những cái giới thập giới hay là sa di giới hay là tiền cư giới, nhiều giới quá, có khi họ quên, họ quên được điều này hay quên được kia, hay là thói quen mà họ không ghi nhớ nữa, thì đó dễ phạm được điều giới hay chẳng hạn bị đứt giới. Và khi mình bị đứt giới như vậy thì chúng ta sám hối và chúng ta xin từ giới hay là tập họ giới lại thì vẫn có điều kiện được như vậy. Còn có trường hợp thứ hai là khi chúng ta thọ trì giới là chúng ta không nắm những cái điều về chi pháp về giới. Do đó có những lúc là chúng ta phạm giới mà chúng ta không hiểu chúng ta đã bị phạm giới, hay là có những lúc mà chúng ta chưa gọi là bị phạm giới mà chúng ta gọi là chúng ta đã bị phạm giới, đứt giới mà. Cả hai điều đó dễ sinh ra trạng thái gọi là nóng nảy. Sau khi mà khởi sinh lên nóng nảy, hoang mang, lo quá, thì lúc đó mình đâm ra cái trạng thái nhiều sợ. Sợ cái sự giới này, sợ cái giữ giới này, hay là sợ cái thọ trì giới này, hay là chúng ta nói là cái giới này nó ràng buộc chúng ta nhiều khó khăn. Không phải hôm nay chúng ta sẽ khó khăn những việc thọ trì giới, giới hạn chế của chúng ta. Xưa kia thời Đức Phật ngày cũng vậy, có một số vị xuất gia hàng tỳ khu đi vào con đường tu tập với Đức Phật và thọ trì giới, từng mỗi pháp, mỗi điều kiện nào cũng bị do nên ngài nhắc nhở cả. Tỳ khu anh ông Sa Di, một vị Sa Di Samanera, ông tên là Phagatneya, ông ta đang thọ thực. Trong cái bữa cơm trưa ngọ đó, là ta đang múc vật thực bỏ vào miệng anh. Thì Đức Phật ngày đến này Phagatneya dùng vật thực khấn quán tưởng không? Ngài nói ngay lúc chúng ta đang dùng cơm, quý tử biết cái bữa cơm là cái bữa rất là thiêng liêng và nặng đến cái vấn đề tình cảm rất nhiều. Khi mà nhậu bữa cơm á, mà chúng ta rầy ra con ta, cháu ta đó, bữa cơm nó mất ngon. Nhưng mà Đức Phật nói này, Phagatneya, ngươi đang dùng nhập thực, ngươi có quán tưởng không? Nếu dùng nhập thực mà không có quán tưởng là không biết tri ân Phật tử cũng dùng nhập thực này mà khó mà ăn á, thà đốt lửa đỏ, đốt trái của họ còn hơn là nước địa ngục tạm bậc nào. Thì pháp viên lý giá quán hốt sợ hãi, quán tưởng như bậc thật đó lắm á, chúng ta đặt tạm quả lúc bây giờ thì sợ hãi đến mức vật này, sợ tội rước trong đường vốn đã áp đạo địa ngục ngã quỷ tu la súc sanh, chúng ta quán tưởng chính xác vào trong bậc thật như vậy đó để mà chi ơn thật tự cúng dường, và lúc ra thức tình con đường tu tập như vậy đó, chúng ta đắc đạo quả ngay tại đó. Đó là một cái điều mà chúng ta được thấy là khi chúng ta từng mỗi bước như vậy đó, hồi Đức Phật ngày ngày nhắc mình kỹ, ngày nhắc dở, mình dẫn nhắc từng một cái giáo luật như vậy đó, thì các vị thì cô, các vị sa di cũng quan sợ, sợ cái tính một là phải quán tưởng cái mức gọi là gì, chưa đến tắt đầu quả thì cũng tự thấy. Hay là có một số các vị họ không quan hệ, họ hoàn tục trở ra đời, giống như là vị tỷ khu Sunakata. Vị tỷ khu này là Sunakata, này là dòng Lý Trả Vi, một cái dòng họ bên ngoại đạo, nhưng mà ta tìm đến Đức Phật để ta học những cái pháp thánh trí thành thông, và ta hiện bài là thiên nhãn thông và bước qua giai đoạn thứ hai. 3 năm liền ông thành hạ anh, ông ta rèn luyện con đường tu tập thiền để ta muốn được thiên nhĩ thông, nhưng mà không thành tựu được. Ông ta đến với Đức Phật, xin Đức Phật chỉ thiên nhĩ thông để cho ta được nghe những tiếng lạ ở các cung trời xa gần gần, ông ta được nghe được những thanh âm thanh lạ rừng đó. Nhưng Đức Phật này chỉ chúng ta, chúng ta là không biết của hắn, chúng ta hoàn tục, chúng ta ra đời, chúng ta quan hệ, chỉ lúc đó bạn có những việc. Còn ngay cái ngày mà Đức Phật ngày nguyên tịch Niết Bàn phải dừng Kusinara trước tất cả hàng chư vị thánh tăng, người ra đi. Và lúc bấy giờ cái đoàn mà Đại Đức Ca Diếp Kassapa là đoàn chư tăng cuối cùng đến gặp Đức Phật trước lần lễ trả tiền. Và sắp sửa là chư thiên sẽ châm ngọn lửa đốt quả thiêu sát thân Đức Phật ngày tại vườn Kusinara giữa chư thiên và nhân loại. Thì lúc đó có một số các vị tăng thì cô trẻ, ai cũng có những trạng thái buồn hay lớn tộc, suy nghĩ tới cảnh ra đi, chứ hành là vô thường thì sanh diệt pháp, sanh diệt diệt chỉ, tịch diệt di lạc. Nhưng mà có một số vị tỳ khu trẻ khoảng 10 vị nói chứ cô làm ra đi là khỏe cho ta, từ đây không ai nhắc nhở ta giới luật gầy hòa ta như thế, giới luật bắt ta phải giữ giới luật, phải giữ giới luật kia. Một số chư tăng trẻ họ quan hỷ, chứ sự ra đi của Đức Phật không có lo lo là một sự buồn phiền mất mát to lớn cái đời của vị học trò. Vì tại vì đối với Đức Phật á, là ngài đến với chư tăng á, là ngài phải do bất kiềm sư chi đọa, ngài dạy dỗ nghiêm khắc cho hàng đệ tử phải trở là người hoàn hảo tốt đẹp. Có một số các vị họ không quan hệ chịu được không nổi, giới luật là như vậy đó. Giới luật á là công minh, không có thiên vị, không có lệch lạc, không có nay có này mới nó kia được, mà đâu nó phải ra đó. Do đó một số người họ chịu không nổi nghĩ thời Đức Phật. Sau đó khi mà kết tập tâm tạng lần thứ nhất với Đại Đức Ca Diếp chủ tọa, Đại Đức Ananda và trùng tuyên tất cả những lời Đức Phật 84.000 pháp môn, thì có một số chư tỳ khục trẻ không quan hệ mà giữ nguyên những nghề giáo luật của Đức Phật này để lại và không sửa đổi. Chỉ có một giới nhỏ mà các chư tỳ khục trẻ không quan hệ là vì tại sao họ muốn thọ giữ tiền. Lúc bây giờ Đức Phật này nói từ những vị sa di không có thọ giới tiền thì giới đó giới thứ 10, nhưng các vị tỳ khu này không chịu, các vị sa di này không chịu, tất cả đi lên miền Bắc và bắt đầu nó ra một cái sự phân chia giáo hội hay là phân chia tăng đoàn, hình thành cái lúc mà cái tập tâm tạng là thứ nhất. Sau khi Đức Phật viên tịch 3 tháng đã có một sự hình thành chia rẽ những đề nghị giới luật. Giới luật Đức Phật này đặt ra là phải nghiêm minh, theo ra qua đá là Phật giáo nguyên thủy, phải giữ giữ nguyên như vậy và không được thay đổi dù bất cứ hình thức nào và thời gian năm tháng, không thay đổi. Cũng như cái y áo cũng không được thay đổi bao nhiêu ở mức độ nào, dù ở trong hoàn cảnh nào và bao nhiêu năm tháng, 2500 năm, chư tăng vẫn quấn y, vẫn quấn y với cái quấn y của Đức Phật xưa kia, và không có gài nút, và không có tay áo, không có ống quần, lúc nào cũng vẫn như vậy. Đó là giới luật, và giới luật được giữ như vậy đó, và chư tăng được cắt y may cũng theo cái giới luật, chứ không phải là muốn may luật nào, muốn xây, muốn làm dài hay không. Nhưng do đó chúng ta sẽ thấy có những điều mà hoài qua không thể nào sửa đổi được. Đức Phật ngài nằm mà tại nơi giường Kusinara trước tất cả chư thánh tăng, người thánh tăng nhỏ nhất là Đại Đức Ananda, Đắc Sơ Quả, Thất Lai, 3 lần nói với chư tăng này chư tỳ khu, vì lòng tế nhị, vì lòng tôn kính của Như Lai, hãy nói cho Như Lai biết những điều luật nào, những giới luật nào mà chư tỳ khu, chư tỳ khu cảm thấy không thọ giữ được, cho Như Lai biết, Như Lai có thể sửa đổi. 3 lần mở lời với chư tỳ khu, Đức Phật ngài đã nói một cách rất là nhẹ nhàng, không có một vị sư nào, một vị tỳ khu nào mở lời xin thay đổi một tiểu giới, chưa nói tới một trung giới hay một đại giới. 3 lần ngỏ lời, và cuối cùng ngài còn ngỏ qua với tất cả những người bạn của chư tỳ khu, vì lòng lịch sự, vì tôn kính Như Lai, không ngỏ lời trực tiếp với Như Lai, có thể nói với người bạn trình lên Như Lai, Như Lai sẽ giải quyết và cũng không ai giải đáp. Không dám thỏ lời, không dám thỏ lời để xin nữa, được là một điều luật nhỏ đó. Thì từ đó tới ngày nay vẫn phải y cứ thực hành. Trong quốc độ nào cũng vậy, không được thay đổi cái y và không được thay đổi vào cái y nội, y trái, vẫn giữ nguyên như vậy. Và như thế là thực hành suốt cho tới 2500 năm. Và ngày hôm nay quý vị đến với cái vùng Đông Nam Á, toàn bộ là chư tăng và quản lý, chứ không phải xài một ống hay bụng. Đặt Đức Phật lên trên bệ cao, chúng ta thấy Đức Phật là quản lý. Mà quay trở lại, chúng ta thấy mặc hai ống quần và hai cái tay, tay dài tay ngắn, chúng ta thấy sẽ sai biệt hoàn toàn khác hẳn. Do đó đó, tỉnh thịt tiểu giới nhỏ hồi xưa Đức Phật Ngài đã ngõ là ba lần mà không sửa, thì ngày hôm nay không có lý do gì chúng ta sửa đổi được. Vì từ đó đó, nó có sự tranh cãi, biện hộ, biện luận và tranh chấp. Và từ đó tách ra, người nào thấy phương tiện dùng được và bắt đầu lập ra một cái hình phái. Thì một tông phái, tông qua và tông lại có cuộc lẫn hốc độ nhau. Cho đó đó, cứ ngẩn đi như vậy, từ đó nó có một cái sự hình thành và một số cái sự ủng hộ, và sự ủng hộ đó trên chi kiến hay trên kiến thức hay trên một cái trí tuệ, đó vấn đề đặt lại. Quý Phật tử sẽ thấy điều đó rõ là nằm là trong giới thanh tịnh đạo mà chúng ta được nghe qua lặp lại lần nữa. Giới là hành động và điểm đó để được vào con đường tu tập với nhân sanh trí tuệ mới được. Giới năm sanh tịnh, tịnh năm sanh tuệ, quả quyết nhiều hài không ai sửa đổi. Chưa có một vị tỳ khưu nào dù là tu cao như 30 năm cũng chưa dám sửa đổi một điều luật nhỏ. Và cũng chưa có một vị tỳ khưu nào dám được sửa đổi bát kính 8 điều tôn kính của hàng tỳ khưu ni. Đối với chư tăng không ai dám sửa đổi. Dù ngày hôm nay không hình thành cái tỳ khưu ni nữa trong hệ phái Phật giáo Nguyên Thủy Theravada, nhưng mà cái hình thành đó không có, nhưng mà 8 bát kính pháp vẫn không chưa được sửa đổi. Sư có được đọc qua một vài một tiểu luận của một số chư tăng bên Việt Nam. Họ nói có cần nên sửa đổi bát kinh pháp cho hàng giới tỳ khưu ni để mà nhẹ hóa, hay là không phân biệt giai cấp của hàng giới ni đối với hàng tăng giới. Thì họ đến với sư, họ hỏi sư ý kiến, sư nói điều đó không thể bàn được. Thứ nhất đó, là bên Theravada không có hàng tỳ khưu ni, do đó không thể nào bàn vấn đề có nên hay không nên. Cái thứ hai là sưu tập lại về giáo luật cũng như trong tâm tạng Đức Phật này ngõ lời ba lần và không có vị nào sinh để mà thay đổi dù đó là một điều giới. Thì ngày hôm nay sự ra đi Đức Phật vẫn phải được tôn kính giữ như vậy và không thay đổi. Mình chấp thuận thì mình có thể thực hiện, và không chấp thuận thì có thể mình tách ra mình ra đi. Đó là sự tự do của con người, chứ không thể nào mà sửa đổi lời dạy Đức Phật sau khi ngài viên tịch rồi sửa lại những điều đó. Ngay khi ngài còn sống giữ không được, đợi ngày chết mình thực hiện điều đó không nên. Do đó đó, vẫn còn thực hiện điều bát kính, tuy rằng trong hàng nguyên thủy không có tiền khu ni, vẫn giữ được một chút độ là gì, trong sạch thế giới, giữ giới và không thay đổi, trở thành sinh vấn nại. Tuần vừa qua xin có nói chúng ta tự tìm thấy nghe là chúng ta giữ giới khó lắm. Khi mà cửa ở trong góc độ nào cũng phải khiển là thế giới, phải phải giữ cho tròn á, thì thật là khó lắm. Nhớ nói dối, quý tử thấy tới một đời quý tử không thể nào có phạm sự nói dối, một đời quý tử có thể phạm sự nói dối, và quý tử có lý do để quý tử biện minh rằng là nói dối hợp lý và không tội nữa. Có nhiều người Phật tử nói chứ nói dối mà không tội, nó không làm hại ai thì không có tội đâu sinh. Họ nói như vậy đó. Quý tử thấy là do đó nó có những cái điều mà họ đem cái kiến thức của họ chứ không phải là trí tuệ của họ để họ biện minh là cái sự điều kiện họ đã làm với cái lời nguyện của họ trong nhìn chi giới không được trọng vẹn đó, họ giải thích được và họ tránh thoát được cái sự phạm tội hay là phạm giới của họ. Và đó bạn quả quyết như vậy đó. Năm dài tháng rộng, từ từ hình thành ra một thói quen. Sự thói quen đó kết thúc lại chúng ta thấy đó là hợp lý, và từ hợp lý đó ta truyền ra tất cả ai cũng đi theo làm theo. Do đó chúng ta có một cái hệ thống là nói dối mà không ai không tội, từ đó cũng nghe hoài, chúng ta nghe thấy hợp lý, từ đó chúng ta biết tiếp tục làm. Và không thấy ai mà sửa sai thì lúc đó thì quý tử sẽ thấy được đó là hợp lý. Còn một ngày nào đó có một vị tới nói rằng nói dối mà không hại ai cũng giảm phạm được phạm gì về điều giới thì vẫn là tích giới chứ không phải là không có phạm giới. thì lúc đó cái vị đó là bị gì chứ? Vị đó sẽ bị công kích. Nếu một hệ thống họ đã chấp nhận là hợp lý rồi thì vị đó là con chim lạc đà, không có hợp lý. Và lúc đó là công kích cho bằng được để xóa bỏ những gì mà ta đang sửa lại, những gì mà đang sai. Thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái sự tranh cãi. Và tất nhiên là chúng ta ảnh hộ năng lực một người không đánh thắng được một số lượng đông. Cái đó đó, sự ra đi của một người thì hữu ích và bị thắng lợi của số lượng đông người bảo vệ binh vực với nhau cho cái sự hạ phải của họ gọi là hợp lý, hình thành được tiểu thừa. Phật giáo kêu gọi sụp đổ, không ai nhìn giữ cả. Tại vì sao? Từ từ không ai có thể mà chống đỡ được một trạng thái một lượng người quá đông mà họ duy trì một cái sự sai, một người hai người để gìn giữ một cái sự lẽ phải, không thể là những đổi rồi, không thể nào được đổi được. Có một câu chuyện mà 16 điều mộng của đức vua Vasenadi. Một đêm đức vua Patinak tên gọi là Vasenadi nằm mộng thấy 16 điều. Mà trong cái 16 điều đó có một điều mà ông ta nghĩ tới phải hỏi tới Đức Phật. Những con cọp năng vuốt thật là to lớn. Trong giấc mộng ta thấy đi vào trong thành phố bị những con chó nó vừa chạy nó cắn. Con cọp quả tốt bỏ chạy vô gần sống. Thì đến câu chuyện này đến với Đức Phật, nó tập đến Thế Tôn, cọp thì không bao giờ sợ chó, mà chó không bao giờ mà gắn tấn công con cọp được cả. Mà con nằm mộng đêm qua con thấy có những con cọp bự to nên giúp đầy đủ, mà tới những con chó cắn sủa và bắt đầu mà bỏ chạy. Điều đó là chi? Đức Phật nói sau này có những quan quân không có trong sạch tấn công là những vị vua hay những vị mà liêm chính đó, làm cho họ bỏ chạy tại vì họ sống không được với những người mà gian dối. Và sau này trong hàng chư tăng của Như Lai có những vị ác giới ác tăng không có trong sạch về giới được, tấn công những người mà trong sạch về giới được, họ quản hốt bỏ sạch, họ tìm vào trong rừng già ẩn cư và tu tập riêng cho họ. Có ai như vậy không? Còn mà phải sợ chó cắn người cuồng đại và bỏ chạy thì đó vẫn có đức vua Ba Sê Na Đi đã nằm mộng thấy 16 điều. Chúng ta sẽ thấy điều nó có. Mà 16 điều mộng đó hôm nay được nằm trong tiểu mục kinh, tôi từng có dịp được đọc qua. Còn nếu không có dịp đó thì sư sẽ đánh máy phổ biến cho quý vị coi là trong phần đó 16 điều mộng Ba Sê Na Đi ở trong web internet cũng có, hôm nay chúng ta có thể sớm tìm thấy được. Thì chúng ta sẽ thấy là bỏ ai như vậy. Tới một giai đoạn đó là có những vị hát dưới ác tăng tấn công những người tỉnh giới tỉnh tăng, họ quản hốt, họ quan hệ được, không thể là cộng chú cộng tăng cộng nghiệp với đó được, chắc rồi ẩn cư và ẩn dạng. Và như thế thì hình thành một cái hệ thống và họ được bảo vệ của số lượng đông, rồi tất cả dân chúng đầu đi vào trong nhận thấy thừa nhận điều đó, vì càng tăng càng được suy nghĩ dài mà không hiểu được cái tri thức của mình, hiểu được cái đại đức cái sai, và chúng ta đi vào cái hệ thống hỗ trợ cho nhau. Hỗ trợ cho nhau, chúng ta đi vào cái cục độ là cộng nghiệp một cách là vô minh, và chúng ta thấy họ lúc đó tạo ra một cái thế giới lập gì Phật giáo bắt đầu tiêu hoại. Cũng như chúng ta được đọc qua một số kinh điển của phần chú giải, ta nói nơi nào phát triển chùa chiền nhiều, nơi đó giáo hội hay là Phật giáo bị tiêu hoại hay là bị sụp đổ. Hôm nay chúng ta thấy nếu chùa chiền nhiều á là tốt cho Phật tử để nghi trong con đường tu tập, nơi nào họ cũng thể đọc tới gần để họ nghe pháp được và họ học hỏi được, họ trao dồi con đường Phật học Phật hành được. Thế thì tại sao nó chùa chiền phát sinh lên nhiều mà lại sanh ra cái sự sụp đổ hay là hoại của giáo pháp? Cứ tưởng nghĩ mỗi ngôi chùa lên là có một ốc đảo, mỗi một ốc chùa lên có một cái sự bảo vệ chính của họ, và từ đây nói bên kia nói là bên này, tất cả đều sụp đổ. Do đó không phải như vậy, không phải là như vậy đâu. Thì từ những cái hình thành nhỏ nhỏ đó thì tới một kết quả lớn. Đừng chê những giọt mưa nhỏ, nhiều giọt mưa nhỏ làm ướt một cái đầm to. Đừng chê những lỗ nhỏ, nhiều lỗ nhỏ làm đắm một chiếc thuyền lớn. Chúng ta thấy rõ như vậy. Có một vị tỳ khưu trên đường lỡ bước đến được ngôi chùa đó với một vị trụ trì và 500 vị tỳ khưu tăng đang sống trong ngôi chùa đó. Xin tá túc qua đêm trong 3-4 ngày và vị tỳ khưu khách tăng này sẽ lên đường đi tiếp. Nhưng mà khi mà vị tỳ khưu này sáng đến cái dùng bữa sáng ngọ chung với chư tăng á thì tất cả chư tăng đều ẩn bác. Câu chuyện này sẽ có kể qua cho Phật tử tại đây được nghe, nhưng mà có những số cũng chưa được qua nghe đó thì sẽ kể lại. tất cả chư tỳ khưu tăng từ ông vị trụ trì tới tất cả 500 vị tỳ khưu này, sau khi ăn bát xong nó cầm cái bình bát dở lên mặt trời rồi để xuống, rồi bắt đầu đi rửa bát ra đi. Thì vị tỳ khưu tăng này, ông vị nó lạ, trong luật không có cái nghĩa ăn xong mà dở cái bát lên mà để xuống mà mới đi rửa, là lạ như vậy đó, nếu không hợp lý mà không có điều luật. Mà từ vị trụ trì cho tới tất cả tỳ tăng ở trong chùa đều làm như vậy, ông tăng cũng lập đạt cũng vậy đó. Đấy, nhập xứ thì gia thì tự gia và đáo gia thì tùy tục, ông dỡ lên luôn, ông khi dỡ cái người dỡ lên, ông cũng dỡ lên ba ngày như vậy, ông dừng dỡ lên ông lần thứ ngày thứ ba, trước khi chư tăng đứng lên mà đi rửa bát nên nó xin chư tăng cũng dừng lại. Chỉ các ngài dừng lại cho tôi hỏi điều luật nào, phẩm nào, trang nào được điều tèo tổ tạng luật nào nói là ăn bát xong thì dỡ lên mà ngó lên trên trời mới đi rửa bát. Thì vị tỳ khưu chủ trì và 500 vị tỳ khưu đều đồng nói ý đó là chúng tôi không có biết điều này, nhưng ông chủ trì trước khi mà ông chết á, ông làm thì mỗi ngày như vậy đó, chúng tôi đều thấy ông làm mà không hỏi lý do. Bây giờ ông mắc rồi, ông không biết lý do tại sao mà chúng tôi không dám làm sai, ăn xong rồi dơ cái bát lên ngõ và xuống mới đi. Thì cái vị tỳ khưu khách tăng này nó cho tôi đi lời coi cái bát của vị chủ trì đó coi sao, thì cái bát vẫn giữ lại. Ví dụ tự biết á, tài sản của chư tăng, tài sản của chư tăng hay một vị tỳ khưu khi mà nằm xuống không ai được quyền xâm nhập liền, thì lúc đó đó là phạm luật. Vì luật của Đức Phật ngài cho khi mà tỳ khưu nằm xuống đó phải giữ niêm phong cái phòng đó lại, và trong sự luật nào mà chư tăng cho phép mới mở cửa phòng nó ra cho mới được lấy vô coi là tài sản của chư tăng đó. Chỉ cho toàn là đi về bát thôi chứ không có gì cả. Nhưng mà luật vẫn là luật, chứ không có phải vừa nằm xuống là xong như phòng là luật đạo rồi, cái này của tôi, cái bát này của tôi, làm cái dép này của tôi, cái này cái quạt này của tôi, có nói gì nữa. Đó là phản luật, đó là luật. Vì tại sao có một vị tỳ khưu khi mà ông vừa nằm xuống á, thì chư tăng khó khởi tâm là muốn vô coi cái phòng ta, những cái tài sản của ông, đi áo của ông thôi. Đức Phật nói anh niêm phong lại 7 ngày và không được cử động. Đức Phật ngài đặt một cái luật ra ngay. Thì tất cả chư tăng phải đòi tại sao mà 7 ngày không được vô phòng của vị tỳ khưu này và không được lấy tất cả những đồ gì của chư tỳ khưu này, vị tỳ khưu này. Bạch Đức Thế Tôn giải thích cho con, quý vị tự biết đó, thời Đức Phật ngài còn tại thế đó, điều gì không biết đều phải được hỏi, chứ không phải giữ lấy im lặng mà sự tôn kính mà không được thực hiện đó là không phải là người trí. Do đó Đức Phật nói không được đụng vào vị tỳ khưu này tối hôm mà trước khi mắt á, ông ta dính mắt với cái bộ y mà người Phật tử vừa cho. Do đó trong khi ông chết á, ông nói nếu cái bộ y này ông chưa mặc được á, ông tiếc lắm, mà ai mặc vô ông cắn, ông cắn, không cho ông mặc. Ông quá thành là gì? Con rẹp nằm trong bộ y đó, trong 7 ngày nó nằm nó đợi hoài, không ai vô ăn hết, không ai vô lấy cái y của họ, của nó đó. Nó có máu, không hút, tại vì khi mặc vô á thì nó mới hút được cái máu, nó có cái vật thịt nó mới sống được. Nằm đợi 7 ngày không ai vô quán đi, nó có không có thèm vậy đó. Thì thiếu gì bảo nè, quên đó, do đó luật đặt xuống cái đó, Đức Phật này chặn lại. Chặn lại thì trong 7 ngày con rẹp nằm trong cái bộ y mới đó, không có vật thịt đó, nó chết, nó tái cực tiền. Qua ngày thứ 8, Đức Phật nói này, chư thị cô vô mở cái phòng, lấy ra tất cả và nhìn cái cẩn thận trong bộ y có còn hàng. Quả thật đem ra có. Chứ đó nó tự thấy không phải là người ta vừa nằm xuống là vô lấy được đâu. Phải coi luật và tâm quyết định. Và điều luật đó đều là ích cho người tại thế cũng như người đã quá mãn. Chứ không phải là này. Có nhiều người ta mà người ta chết mà người ta còn dính mất tài sản, người ta vô người ta nhát, người ta chết rồi. Cứ tự nghe kẹp ha. Thì trở lại cái vị trí khu nó phát hiện từ cái bát của vị tỳ khưu trụ trì trong quá khứ là có lủng một cái lỗ dưới cái bát đó, mà cái luật á là khi mà cái hộp gạo xỏ qua cái lỗ đó thì mỗi ngày dùng bát đó thì tỳ khưu nó phạm tác ác và không hàn cái lỗ đó lại để mà dùng canh và nước nó chiếu xuống cái áo đó thì phạm trọng tội. Mà ông ta ngó lên mỗi ngày, ồ cái lỗ này chưa lớn, thì từ từ lớn một sàn. Cho nên mỗi ngày ông đi ăn xong dở cái bát lên coi chừng. Mà 500 vị tỳ khưu cứ ngồi coi hoài của xong ăn xong dở bát lên phải làm theo ấy vậy mà. Nhưng mà không hiểu lý do, không có hiểu lý do, nôn theo làm thôi. và hấm hối. Cho đó đó là thành ra luật của cá nhân chứ không phải luật của Đức Phật. Mà khi mà luật cá nhân rồi mà cứ giữ lấy đó và đã truyền ra cho hàng đệ tử mình đó, chẳng truyền ý bác nữa đó, thì mình góp vô giới cấp thủ, điều đó không phải Đức Phật đã đặt ra mà mình giữ lấy. Như tôi nghe kìa ha, do đó có những cái điều mà chúng ta cần phải học, những cái điều mà chúng ta phải tìm ra mà chúng ta không hiểu ra phải đi hỏi, điều đó quan trọng. Chứ không phải đi cứ ta làm mãi theo cái thói quen mà trong trạng thái vô minh không hiểu biết, để rồi chúng ta kéo theo một người mù dắt một đoàn người đuôi đi theo. Chúng ta phải thấy rõ điều đó, mà khi ta nói điều đó gia chạm, nếu nói tới điều đó là bất lập, khi ta nói điều đó là bụng chạm, khi ta nói điều đó là quán hành giáo đà thành quán, vẫn có cho tới này vẫn còn có những chứng ngôn nghịch nhĩ, lời nói thật thì bất lập, vẫn còn có những cái trạng thái gia chạm như đó, phải im lặng hút khẩu như mình, im lặng không dám nói gì cả cho được an lành, chứ không có quyền con trái. Từ đó thằng tử không hiểu gì cả, người đứng bên ngoài ngọn cửa của ngôi tam bảo không hiểu tạo quyền trăm phần trăm, và từ đó phân hóa và chuyên ngoại. Phân hóa chuyên ngoại, ai là người chịu ảnh hưởng cái này? Không phải người xuất gia, không, người Phật tử tại gia cũng bị ảnh hưởng. Hạnh phúc thay chư Phật giáng sinh, hạnh phúc thay giáo pháp cao minh, hạnh phúc thay chư tăng hòa hợp, hạnh phúc thay tứ chúng đồng tu. Quý Phật tử sẽ thấy người Phật tử tại gia là hai chú cận sinh nam và cận sinh nữ, người xuất gia là thị khu và thị khu ni, tứ chúng đồng tu. Bốn hội chúng này cùng nhau là tu tập, tu là để mà sửa, chứ không tu để mình trao dồi cái danh vọng địa vị cao siêu để mà tán phán và tăng thượng mạng, đó gọi là chữ nghĩa đồng tu. Nhưng mà có một cái chiều hướng là sau này tu lâu đó, tu lâu lên đó thành là sư ông sư phụ đó, và đó nó bự to đó, không dám đụng vô, đụng vô là tội, đụng vô là tội, sợ từ đó không có ai mà sửa. Nên cái chữ hạnh phúc thai tứ chúng đồng tu nó mắc cái nghĩa chữ đồng tu, mà thái trở thành là gì? Hạnh phúc thai tứ chúng cùng nhau tội. Tại vì ta cộng nghiệp, tại vì không có sửa thì bắt đầu đi ngược cao cái tội. Một người thành một người làm sai, kéo nhau cùng nhau làm sai, cùng nhau tạo tội, cộng nghiệp chung với nhau cả, mà không ai dám nói được điều này, không ai dám nói điều này. Còn khi chúng ta không giữ được điều này là chúng ta không có bảo hộ cho nhau, mà chúng ta không có phòng hộ cho nhau thì không có thể làm cho có được cái giới được trong sạch. Thì sự đe dọa đó, sự tai hại đó, nó xâm nhập vào cho con đường tu tập của ta từng một bước, từng một phút giây, rồi từng một phút giây nó gặm nhấm cái đời sống tu sĩ của miệng mình, hay là gặm nhấm cái đời sống tu sĩ hay đời sống cư sĩ. Từ dần bước đó con người mình không có con đường an tịnh được, tâm lúc nào cũng hối loạn, hối hận, tâm lúc nào cũng hối loạn, tâm nào cũng lo sợ. Sau khi chết đi vào địa ngục, họ không có tỉnh táo đó, con đường tu tập họ bắt đầu hoang mang. Khi mà đời sống họ bắt đầu hoang mang, không còn thấy chỉ trong sạch để đời sống tu tập của họ đó, họ tự càng phải cúng dường, mà cũng tự họ càng thọ nhận cái đó, họ càng tiếp vô con đường đi xuống địa ngục rất là nhanh rồi. Họ đi nhanh rất nhanh, tại vì khi đó họ không dừng lại, thì làm sao họ dừng lại được? Họ tiếp tục phải đi, đi trong cái trạng thái họ, cái cảnh khổ mà họ đang đón nhận rất là ác, là ác liệt, không ai chạy qua được cái gì. Cho dù bay nhúc lên trời, lặn xuống biển sâu, trốn vào vườn già, không ai trốn thoát được cái nghiệp ta đã tạo ra, điều đó quả quyết. Vậy khi mà cái đảo quả quyết họ như vậy đó, mà con người không biết dừng lại, không biết dừng lại trong cái sự mà tàm và quý, con người không biết bảo hộ và bảo hộ cho cái giới hạnh của mình được chấm sạch và thanh tịnh đó, tâm của họ phản hốt. Lúc đó không còn có con đường gì tăng tịnh hơn là họ bắt đầu tạo tội. Khi mà đã tạo mà không có tàm quý, tiếp tục tạo thêm, tạo thêm, còn bắt đầu là họ dày đặt lên những cái tội lỗi đó, thì lúc đó hình ảnh Đề Bà Đạt Đa hiện bày ra cho chúng ta thấy một lần nữa. Đề Bà Đạt Đa là cái người đã vô lượng kiếp quá khứ đi theo với Đức Phật để mà hãm hại Đức Phật, mà kinh chống Đức Phật, rồi gánh tị Đức Phật, và nói xấu với Đức Phật và hãm hại Đức Phật. Xưa tới hôm nay Đức Phật ngày hiện hữu trong đời, Đề Bà Đa là một hiện mạng. Thì cái đó đó, thì Đức Phật ngày đã bao nhiêu phen để độ cho Đề Bà Đa để quảng quá lần này, nhưng mà qua được cái tiền thiên thạch thân quá khứ đã cốt lỗi tạo ra bao nhiêu đâu, cuối cùng vô giá gì. cái ngày cuối cùng vô danh địa ngục đã đến. Khi ông ta bước xuống trước cửa cổng chùa Kỳ Viên, chưa kịp vô để sám hối với Đức Phật nữa. Đức Phật nói, khi chúng ta là hàng tu sĩ hay là hàng cư sĩ, chúng ta có phạm giáo luật, chúng ta phải sám hối. Thì sám hối á, tâm tạo tội, tâm liền sáng, tâm sáng tội tiêu. Điều đó nó có họ như vậy. Nhưng mà quý tử thấy, khi chúng ta muốn như vậy mà có phải làm được kịp hay không? Nếu ta làm được kịp đó là cơ may chúng ta thoát ra cảnh khổ này một trong đường tơ kẻ tóc may mắn. Mà không kịp đó, nghiệp ác nó vượt đuổi theo, và cái phước báo mình chưa kịp để mình làm sám hối ấy, mà để mà có đón nhận được đó, thì góp vào trong bốn đường ác đạo khó mà trở lại lần nhất thất nhân thân dạng kiếp nan tay rõ mặt như vậy. Và đó khi chúng ta thấy Đề Bà Đạt Đa quả quyết cũng phải được sám hối với Đức Phật, nhớ luật cũng phải được sám hối, mà nhớ luật chúng ta chưa kịp được sám hối, nghiệp ác đến chúng ta đi vào con đường vô giác thì bao lẹ như vậy. Chúng ta không phải không, vì chúng ta có một vị tỳ khưu sống trong thời kỳ của Đức Phật Kassapa, trong tiền thân quá khứ vô lượng Đức Phật Ca Diếp, trước Đức Phật Thích Ca. Một tỳ khưu này sống 8.000 năm ở trong cảnh rừng già, trong sạch giữ giới luật. Một hôm ta dùng chiếc ghe thuyền, ông ta đi trên dòng sông Hằng, dùng nước chúng có cho nhanh, quán sợ trong trạng thái sợ đắm chìm chiếc ghe ông ta đang chìm, lấy tay bám vào trong cái bụi cỏ ở trong bờ dòng sông. Cũng không may cái đám bụi cỏ nó bút ra, cái đám bụi cỏ chanh nó bút nhanh ra, ông ta đảo điên một cái, ông ta giữ lại chiếc ghe cho bình tĩnh, lái chiếc ghe trở về tỉnh xác. Ta là phạm giới, một vị tỳ khưu không thể là cắt cỏ thì giết được cái thực vật đang hiện hành hữu, mà bụi cỏ chanh ông ta bứt ra khỏi cái đám cỏ ở trong bờ sông là như ta là phạm giới. Chúng ta suy nghĩ, ta về tới tỉnh xá, ta xin sám hối với chi ta. Nhưng mà ngày ta trở về tỉnh xá đó, ông ta nghĩ đi là chuyển giới, đợi tới ngày rằm 4, ngày rằm 30 của Bồ Sa Thá phát lộ để xin giới lại, thì cũng không sao. Ngày mùa rằm 30 ta tới, ông ta thấy buổi hôm ông ta đang nằm ngủ, bị tỳ khưu đó, thấy cỏ tranh quấn cổ ông ta, bị đánh cứa cổ ông ta. Thành mới nói, cái cỏ tranh mà trước đây ta làm giúp ra khỏi bụi cỏ ở trong bờ sông dọc sông sông Hằng ta đi qua, bây giờ nó hiện lời nó quấn cổ ta, đang cắt cứa cổ ta, ta phải đứng dậy ta đi sám hối. Thì khi ông ta đứng lên đi sám hối á, cả cái tình thất đó, các cái tình xá đó, không có một vị tỳ khưu nào đang hiện ngủ đó, họ có một việc họ phải đi hết, không có. Trở về lại phòng ngủ tư, thì trạng thái u tư buồn phiền lúc đó đó, người ta tắc nghẹn, thì chết, kéo xuống địa ngục, phạm thế giới cắt cỏ trần, mà không đi sám hối. Mà lúc gần cảnh tử, cảnh người ta đến, cỏ trần vẫn cỏ phàm, người ta đi tìm một vị tỳ khưu để sám hối, không còn kịp được nữa. Do đó, quý tử sẽ thấy thế nào là tiểu giới để chúng ta phải bỏ qua, thế nào là trung giới chúng ta có thể coi lại được, và thế nào là đại giới tất cả phải sám hối liền. Tất cả được làm những gì ngày hôm nay, chúng ta phải làm được cái ngày hôm nay, chứ không để ngày mai. Chúng ta không thể để cái ngày mai, chúng ta có thời gian rảnh rỗi hơn, và chúng ta có điều kiện để chúng ta thực hiện điều rõ hơn, thì thời gian đó hai cho chúng ta, hai cho chúng ta biết là có được thời gian chúng ta làm được. Do đó, đó cái bài học của vị tỳ khưu này cho cái giá rất đắt hơn nữa. Một đời ta tu chỉ phạm những cái bụi cỏ tranh trên bờ sông Hằng mà ta phải đi trong cảnh khổ như vậy, đáng tiếc. Đi sông đi biển không chết, đi chết những trong này mà chúng ta phải nói mà quả thật như vậy cũng đáng, mà ta chết cái thảm như vậy. Như vậy thì chúng ta nói luật quá khắc khe, giới và tâm nguyện quá tàn nhẫn, chúng ta tự vì ta vì ta tu để làm chi, không có con cửa nào ngõ nào qua con đường tam vô lậu giới thì mình phải được. Nếu chúng ta muốn tiến tu trong sạch để tiến đến đạo quả diệt tham tam độc tham sân si, là chúng ta phải qua con đường tam vô lậu giới tâm sân định định tâm sân tuệ. Đó là cái đường tất yếu và cần thiết, không ai chối chạy được và không ai sửa đổi được, dẫn qua một cái đường đó. Đó chúng ta thấy tất cả đều có cái giá phải trả của nó. Chúng ta muốn được an vui giải thoát chúng ta tạo ra bao nhiêu vô lượng nghiệp quá khứ, trong vô lượng kiếp quá khứ, mà giờ chúng ta chỉ thấy Phật pháp, chúng ta muốn được an vui giải thoát, mà chúng ta cũng cần phải nghĩ tới giới định và tuệ này để chúng ta thông qua, chúng ta giữ cái tâm được an vui thôi, thì chúng ta làm được điều đó cho một kiếp này, chọn đời kiếp này để giải thoát tất cả nghiệp báo trong vô lượng kiếp quá khứ đó, thì chúng ta làm được, cố gắng làm. Còn nếu chúng ta thấy điều đó không làm được thì chúng ta phải khẳng định rằng là chúng phải đi từng bước lại và chuẩn bị từng bước như vậy, giúp trạng thái vững chắc trên kiến thức và có trí tuệ, bước đi nào trong sạch đó, bước đi nào tốt đẹp đó, bước đi đó kết quả đó. Chúng ta không cần đi nhanh, không cần đi nhanh, chúng ta cần phải đi dội, không cần phải đi gấp, nhưng mà bỏ bước đi vững chắc trong cái trí tuệ của chúng mình, điều đó là cần thiết. Do đó nó cũng phải thấy trở lại cái giới thành tịnh đạo mà chúng ta được nghe qua trong tuần qua, thông hộ và báo hộ, điều đó tất yếu. Mà nếu chúng ta không vượt qua hai cái điều đó thì cái điều nguy hại đến chúng ta gì? Xâm nhập chúng ta, hại chúng ta. Cái ngày cận tử lâm chung của vị tỳ khu thấy cỏ tranh quấn, thời bình nhật không thấy cỏ tranh quấn đã muộn, cứ tự thấy rõ như vậy đó. Cứ tự thấy tất cả đều có sự thật nó xảy ra, và điều đó có thể chúng ta ăn mỗi ngày có khi chúng ta được báo trước, nhưng mà chúng ta kinh sức. Đức Phật nói tập tâm an đồ không nên dễ vui, câu đó được nói đi nói lại nhiều lần trong bài kinh Mahabharata Sutta theo Đại Viên Tịnh Niết Bàn. Đầy chư tỳ khu không nên dễ vui, đầy chư tỳ khu không nên phóng dật. Lúc Phật lúc nào cũng nói điều đó, vì chúng ta dễ vui và phóng dật, chúng ta chán mạng, người ta nghĩ rằng điều đó chưa đến với ta, điều đó không sẽ xảy đến với ta, ta có phương cách với kiến thức ta có thể vượt qua chạy trốn thoát được. Nhưng mà chúng ta thấy có hàng phải được để bài đặt ra thì bài thần thông cảm hóa được đức vua A Sa Thế Ajatasattu, xóm ngôi vua của vua cha là Bình Sa Dương. Đó là một kỳ công để bài ra đã thành công, thành công mở hàng cho đường tu tập, hiện bài được thành thông để mà cảm hóa được A Sa Thế. Nhưng mà cái lúc mà nghiệp ác trở ra, chúng ta chạy vào không kịp, thì bà đặt ra có thể hóa thành con rắn nắm trên đùi A Sa Thế để cho A Sa Thế dừng mình, rồi từ đó khuất phục tâm qua A Sa Thế để nghe lệnh. Thế thì cái đó ta hiện bài thành tích không được, tại sao không hiện bài được cái trí tuệ của ta để chạy qua được cái nghiệp mà ta đã gây quan trái với Đức Phật? Không qua, không qua được nga quốc căn mát, tức là cái cực trọng nghiệp nó đến á, chúng ta vượt qua không kịp. Còn như chúng ta, chúng ta không có một cái thành thông nào cả, mới là từng có thành thông nào, không có cho sự biết để sự chuẩn bị. Nhưng nói chúng ta không có một thành thông nào cả, không có tưởng chạy vượt qua các nghiệp ác hay là những nghiệp bất thiện trong vô lượng nghiệp quá khứ chỉ trong một kiếp này để chúng ta được giải thoát. Điều đó là một nan đề hay nan giải vô cùng khó khăn mà chúng ta có thể nói là bất khả tư nghị, không ai làm được điều đó. Ngày hôm nay số lượng chư tăng trên những quốc giáo rất là đông, sự tu tập họ rất là thắng mạnh và nghiêm trì giới luật chấm sạch, mà họ cũng không dám quả biết rằng họ đang vượt qua những vô lượng nghiệp quá khứ, trong tiền kiếp quá khứ họ đã tạo bao nhiêu nghiệp chưa nói được. Chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng vậy, khi chúng ta được hay nghe đến những đám tang thấy một người mất, dù đó vị tu sĩ cư sĩ, chúng ta thường hay nhắc nhở nhau, người chết ta xót xa, chẳng phải gì thương tiếc. Tu hành chưa đạt đạo lần lượt đến chúng ta, điều đó chúng ta nhắc nhở như vậy. Chỉ thế thì khi mà chúng ta thấy những người ta phạm giới, điều đó chẳng phải thương tiếc, mà tu hành đạt đạo lần lượt đến chúng ta cũng phạm giới như vậy. Điều đó rõ như vậy, không nên khinh suất và không nên cười chê cho một ai đã quên dễ vui mà quên mình. Chúng ta phải thắc kỹ, phải phản công tự tỉnh, thấy là chính mình. Điều đó nhắc nhở điều đó, chứ chúng ta không có thể là cười chê trên trạng thái họ dở hơn người ta hay hơn đâu. Không nói điều đó, mà chúng ta phải thức tỉnh là gì? Con đường đó ai cũng phải đi qua. Đã là phàm nhân, đã là phàm nhân chưa gọi là thánh nhân, đường đó ai cũng phải đi qua. Không ít thì nhiều, không sớm thì muộn cũng phải có. Nhưng mà chúng ta phải thấy bánh xe trước đổ, bánh xe sau đang đổ tiếp theo hay là tránh được, thì đó điều đó chúng ta càng rõ tất. Mà quý Phật tử sẽ thấy điều đó rõ ràng như vậy đó, mà chính chúng ta càng phải cùng với quyết định. Bánh xe chúng ta sắp sửa lăn tới, mà theo bánh xe lăn đổ trước đó, chúng ta có lăn tiếp tục theo như họ hay không? Đó chúng ta gọi là gì? sự phòng hộ hay là sự bảo hộ mà chúng ta được nghe qua trong tuần tới, trong tuần qua, trong tuần vừa đó, và chúng ta tiếp tục qua bài học này có 10 pháp sự phòng hộ chúng ta. Nếu chúng ta không có 10 pháp phòng hộ này thì chúng ta sẽ cái sự hỗ trợ này chúng ta khó có điều lợi ích. Chúng ta có 10 điều lợi ích, 10 điều lợi ích, 10 điều lợi ích cho cái sự hỗ trợ của ta. Nếu chúng ta giữ giới thì nó sẽ có những sự hỗ trợ cần thiết. Muốn có sự giữ giới được trong sạch mà chúng ta không đi phạm giới như bao nhiêu người đã bị phạm giới thì chúng ta cần có 10 điều lợi ích thế này. Thứ nhất là gì? Chúng ta phải biết thiểu dục, và phải biết ít tham muốn, phải biết thiểu dục. Điều đó quan trọng. Nếu chúng ta muốn giữ giới cho trong sạch mà chúng ta đa dục, lúc nào ta cũng đòi hỏi và không biết bao giờ ngừng lại, chắc chắn chúng ta sẽ bị phạm giới. Một sự cám dỗ ra đây: cá ăn mồi, cá cắn câu, cá cắn câu thì cá vào rồi. Quý vị nghe kèm ha, thiểu dục. Thứ hai, chúng ta phải có tri túc, phải biết đủ. Chúng ta thường nghe tri túc hàng thường túc. Chúng ta biết đủ thì lúc nào cũng đủ, không bao giờ biết đủ thì không bao giờ thấy đủ và không bao giờ có đủ. Điều đó là điều thứ hai, điều lợi cho cái sự hỗ trợ của ta. Thứ ba là chúng ta phải biết ẩn dật, tức là chúng ta không có nên đi ra những chỗ nơi đông người. Về những chỗ đông người dễ bị cám dỗ, những chỗ đông người dễ bị sa ngã, dễ bị khéo lôi. Chúng ta phải biết ẩn dật. Thứ tư là chúng ta phải biết gì? Độc cư, phải biết sống một mình. Mà sống một mình là an vui, sống đông mình, sống đông mình thì khổ đau. Chúng ta nghe kịp không? Sống một mình an vui, sống đông mình thì mệt lắm. Quý tử đang sống một mình hay đông mình? Chưa nghe. Một mình hay đông mình? Người nào mà đông mình thì mắc sợ. Tức là từ mà năm ngũ quẩn nó lên á, từ ngũ quẩn một lên tới ngũ quẩn hai, ngũ quẩn ba nó là đông mình rồi. Nhà nào mà nhiều ngũ quẩn nó nhiều nó đang lòng. Quý tử nhà có nhiều ngũ quẩn không? Nhiều ngũ quẩn hết. Nên cần nói tác là hải một rồi. Không phải là. Thì đọc cứ, đọc cứ á, quý tử biết không? Đông vui nhưng mà hao cái chỗ đó. Cái là một bên đó nó khỏe thôi, là một ngũ quẩn là đỡ, kẹp chưa? Mà hai ngũ quẩn bắt đầu lo, kẹp chưa? Hả? Thì đó. Chứ lẽ sẽ hai mình được. Anh nói là thông báo mình nghe cười sợi chết cái kẹp mắt rồi chứ. Tinh tấn, phải có tinh tấn, phải có tinh tấn mới vượt qua trước mỗi sự cám dỗ hay là sự nguy hại xảy ra. Thứ năm, thứ sáu là phải nhắc nhở cái giới của mình, phải biết nhắc nhở, nhắc nhở cái giới của mình. Ta đây người có thọ giới, ta đây người đang giữ giới, ta đây đang nguyện giới, tự động ta đang nguyện giới, phải biết nhắc nhở. Không thì chúng ta sẽ bị quên. Thứ bảy, không có cái gì mà hoảng hốt lo sợ cả. Phải giữ cái tâm bình tĩnh, phải giữ tâm luôn bình tĩnh, phải giữ tâm luôn bình tĩnh, không có gì mà hốt sợ hãi cả. Có những điều mà chúng ta quản hốt sợ hãi nó đem lại nguy hại hơn là chúng ta nghĩ ta tâm phạm giới. Chúng ta nghe kịp không? Một người tỳ khưu quản hốt sợ hãi, do đó anh ta gánh lấy một cái quả báo nặng nề. Còn ta phải bình tĩnh mà giải quyết với cái trạng thái có sự hiểu biết, có sự hiểu biết cách thức giải quyết. Quý tử nghe kịp ha, có sự hiểu biết để cách thức giải quyết. Và khi mà có cái sự hiểu biết này thì lúc đó chúng ta có một cái trí chi kiến sáng suốt chứ không có tối mê, thì chưa. Và có con đường giải thoát ra cái nỗi lo này, giải thoát chi kiến. Thì đây là 10 điều là ít chúng ta cần có cho cái sự hỗ trợ giữ giới chúng ta được viên mãn. Nếu như mà chúng ta không có 10 điều lợi ích này thì sự giữ giới chúng ta rất là gây go khó khăn. Nếu chúng ta đang nói trạng thái chúng ta muốn được trong sạch, để tránh sự phiền não khổ xa. Khi chúng ta phạm những điều giới luật nào, từ nhỏ giới, từ tiểu giới cho tới đại giới, trung giới, cũng có thể qua bên đây ngồi được, chứ còn một cái gì tại cái lưng nó to, cái ghế nó bự đó, còn khó thấy. Qua bên đây, qua bên đây ngồi vậy nè. Tắt cái khung khéo, chúng ta có cơ hội được. Chúng ta nghe kèm ha. Do đó đó, 10 điều lợi ích, 10 điều lợi ích chúng ta cần có để sự hỗ trợ cái giới luật chúng ta được thành tựu. Quý vị nghe kịp không? 10 điều lớn chúng ta, những giới chúng ta được sự thành tựu. Thứ nhất là chúng ta phải biết thiếu dùng tri thức. Cái người đa số mà bị phạm giới là họ không biết thiếu dùng tri thức. Quý vị nghe kịp không? Mà người đàn ông ấy, thì đa phần là không có thiếu dùng tri thức của người đàn ông. Còn người đàn bà có những trạng thái không muốn thiếu dùng tri thức của người đàn bà, thì đa phần như vậy đó, thì cái giới họ khó bị dự giới cho họ trọng đại. Một người xuất gia không có thể dục chi tốt, có cái sự khổ sở của sự xuất gia. Người tại gia không có thể dục chi tốt, có nỗi lo của người tại gia. Đức Phật nói rõ như vậy đó. Đức Phật ngày xưa kia, ngày có hai vị đại thí chủ, một cuộc đời của ngài muốn cái gì được đấy. Ông trưởng giả cấp cô độc Anatha Bindika, chúng ta dám trải vàng để mà lót mua mua đất của hoàng tử Kỳ Đà, vậy đó đặt tên là kỳ viên chê tá quan nát. Ông cấp cô độc mua miếng đất của hoàng tử tới mức là hoàng tử phải kêu ngừng lại, tại không muốn bán nữa, vàng nó chảy quá nhiều rồi, mà ông ta vẫn còn tiếp tục kêu gia nhân đem vàng tới để trải, tại vì sự thách thức của hoàng tử chê tá. Ông ta trải được bao nhiêu tôi bán đất bao nhiêu, lời nói mua ngang, cấp cô độc thực hiện liền, lấy vàng xuống chải, mà lát vàng từng lát, miếng đất nào cũng lát hết, mua được miếng đất rộng lớn, và tự ngược lại, tao bán nữa quá nhiều, cấp cô độc một lòng tôn kính với Đức Phật mà đắc được sơ quả Thất Lai, sự cúng dường cấp cô độc mỗi một ngày 2000 chư tăng tới nhà để bác không ngừng một phút giây nào cả, nhưng Đức Phật ngài giảm sống trong người già. Ngài chỉ ở tại chùa Kỳ Viên đó 19 năm mà thôi. Visakha vì lòng nghe pháp mà quên một cái tấm áo y mà khoác bên ngoài mà để lại tại chùa Kỳ Viên. Về tới nhà nhắc lại một người đi theo hầu, áo của bà đó con, thưa bà con đã để quên cái áo tại chùa Kỳ Viên. Nếu con trở lại lấy áo mà áo của bà chưa có một người sư nào đụng vào thì con mang về, nếu có vị sư nào đụng vào cái áo của bà thì không nên đụng tới và cứ để cho chư tăng chịu lý. Thì chúng ta biết là Đức Ananda là người mẫn kỹ lưỡng chặt chẽ, người rất là tinh tế. Thì quả thật khi một người hầu của bà Quý Sa Kha trở lại chùa Kỳ Viên hỏi cái áo của bà Quý Sa Kha thì đại Đức Ananda ta đã cắt để làm sao trong nhà, thì không dám đụng vào. Không dám đụng vào tại vì chư tăng đã thò ta đụng vào là của tân chư tăng, của tam bảo. Do đó đó bà Visakha ngày hôm sau trở lại trình thưa với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn thì con phải xử lý ra sao. Đức Phật nói chứ phát mãi bán cái y đó, bán cái áo đó đi và làm nhiều phước, làm nhiều thiện lên. Thì lúc đó cái áo của bà được đưa ra với cái giá tiền là 90 triệu đồng tiền vàng mà không ai mua được, bà ta mua cho lại và ta xây chùa Đông Phương Tịnh. Hãy bỏ tiền bà ta mua lại cái áo đó, mình xuất tiền và không ai mua được, 90 đồng triệu đồng tiền vàng, 90 triệu đồng tiền vàng bà ta phải mua lại, đặt số tiền đó để được xây một Đông Phương Tự mà Đức Phật ở trong 6 năm rồi, chứ không có ở lâu ngày. Đời sống của ngài vẫn là trong người già, trong những hang động thích hợp của ngài, một đời sống đặc cư, đời sống ẩn dật, thiếu dục và trí tốt, không bao giờ tiếp tục, không bao giờ đáp ứng được. Hai đại thí chủ Đức Phật ngày lúc bây giờ đã có, kể ngoài ra nữa Đức Phật không biết bao nhiêu hàng vua sau lưng Đức Phật, vua Sở Thế, vua Ba Tư Nạp, vua Bình Sa Dương, không bao giờ hết. Tất cả các vị vua đó sẵn sàng hỗ trợ và ủng hộ tam bảo cúng dường chư tăng đầy đủ tất cả. Đức Phật không có thiếu dục chi tốt ẩn dật vật cư. và vẫn luôn luôn sống trong tinh thần, trong sạch giới định tuệ, chi kiến giải thoát chi kiến. Đó là cái sự gương, cái gương mà hành chư tăng và phụ phải học, học không bao giờ hết với cái hạnh của Đức Phật, không bao giờ biết được. Thì lúc đó đó tôi sẽ thấy 10 điều lợi ích này sự trì giới chúng ta sẽ thành tựu. Còn nếu như chúng ta không bao giờ biết đủ những điều này, chúng ta không có cái 10 điều lợi ích này, con đường chúng ta muốn được giới cho được trong sạch đó không có cơ hội được trọn vẹn, khó có cơ hội được trọn vẹn. Chúng ta không biết sống ẩn dật, chúng ta không biết sống tập cư, chúng ta không biết cố gắng nỗ lực với những trạng thái phiền não trong tâm chúng ta đang hiện bày. Chúng ta nhận biết chúng ta có ngũ ma, năm con ma phải là ngũ ma, tức là cái này là gì, là ma nó ngủ, ma nó ngủ hoài ta gọi là ngũ ma, đúng không? Không ai, không ai không, không ai không, ta sửa lại. Nó là ngũ ma, một thứ nhất là gì, phiền não ma, phiền não ma, phiền não là một ma, thấy chưa? Rồi ngũ quẩn ma, ngũ quẩn ma, con người chúng ta là một ngũ quẩn ma, thấy chưa? Cái thứ ba là pháp hành ma, thay đổi không bao giờ được, là pháp hành ma. Thứ tư là thiên ma, là ma dương, thiên ma ta còn gọi là gì? Ma dương. Và tử thần ma là cái chết nó đến chúng ta bất ngờ, chúng ta không bao giờ biết trước được. Tử thần ma, ma Pali gọi là ma rác, là ma quái ẩn hiện không hiện lộ, ma quái ẩn hiện không hiện lộ. Thì chúng ta có năm loại ma, thì tại đây chúng ta có mấy loại ma nè? Quý tử có phiền não ma không? Có. Vui buồn tắc thường, khi vui khi buồn, khi giận khi hờn, quý tử có không? Rồi, ngũ quẩn ma chúng ta sắc thọ tưởng hành thức chúng ta thay đổi liên tục, không nào, từ tóc bạc trở thành tóc đen trở thành tóc tóc nâu, liên tục thay đổi ngũ quẩn ma. Cứ thấy cái kỳ quá, thấy chưa? Pháp hành ma, đi đứng nằm ngồi chúng ta đều là ma ác. Cứ đứng đi, đi muốn nằm cũng nằm, muốn đi đang đi nó té, đang đi nó té, đang ngồi cũng ngã. Đây là pháp hành ma, không có bao giờ ta biết tiếp được. Ma dương sẽ đến cướp đoạt ta trong sự cám dỗ, và tử thần ma chấm dứt một đời sống của chúng ta càng ngày một. Con người chúng ta đang ở trong cấp độ của ngũ ma, mà chúng ta không có dừng lại trong 10 điều lợi ích trong chuyện giới này, thì chúng ta sẽ bị nó chinh phục tất cả. Nó sẽ chinh phục tất cả. Cái tử không biết là không biết thiện dục chi tốt á, thì chúng ta không bao giờ có tu thọ được hết. Đầu tiên có tự thấy không này, người không biết thiện dục chi tốt, người không có tu thọ, mà người không có tu thọ gắn liền với tự thành ma. Cứ tự nghe kịp à, ăn uống nhiều uống nghĩ không đủ, lúc đó tự thành ma đến với cái người đó. Cứ tự nghe kịp không, người sống không ẩn dật không độc cư thì pháp thành ma và thiện đạo ma chinh phục đó. Cứ tự nghe kịp không, người không biết tinh tấn, không biết giới định tuệ, nhắc nhở giữ tâm bình tĩnh và có sự hiểu biết đó, thì tất cả những phiền não ma, ngũ quẩn ma, phá hành ma và thiên ma xâm nhập vào cám dỗ lo kéo. Và người không có tri kiến, không giải thoát tri kiến để thoát khỏi cái sự càng buộc, sự cám dỗ đó, thì lúc bấy giờ phiền não ma và thiên ma chiếm đoạt. Tất cả chúng ta đều nằm trong cái quẩn luật đó. Ngày nào chúng ta còn trong tam giới thì ngày đó chúng ta còn bị chi phối và bị khống chế bởi những mãnh lực của ngũ ma. Không có con người nào không qua được cái việc này, không có con người nào mà thoát ra được ngũ hành ma của ngũ ma này. Thì do đó chúng ta coi lại việc này chúng ta có được không nè, nếu chúng ta làm được điều này là cái cơ hội chúng ta có được điều lợi ích, thoát khỏi những chuyện nguy hại về giới và phạm giới hay là hậu giới. Mà chúng ta không làm được điều này, chúng ta sẽ phát sinh lên gì? Nóng nảy trở lại như nãy như sự nói. Từ trên sở thành nóng nảy, kêu mà ẩn dặn sao chịu nói, kêu sống độc cư không quen. bắt đầu là phiền não nóng nảy lên. Bây giờ nếu này quen, bây giờ không quen cũng được. Quý thầy thấy nè, con về tới nhà thì ồn, nhưng con đi ngồi buồn. Quý thầy thấy đúng không? Cái con người chúng ta thường hay là vậy nè. Chúng ta ở nhà quen á, mà con đi về nhà thì nó ồn á, nó nói chuyện từ ngày tới sáng tới tối, lúc nào cũng là cái chất tích chất tạp. Chúng ta nói nhức đầu quá, phải chi đừng có. Nhưng mà khi nó đen buồn, còn mình lại nhớ, nhớ nó, cuốn nó về, khổ không được. Quý thầy nghe kèm không? Chứ có kể trong Phật tử nghe lần trước, trong một đám tang của một người cha nằm xuống, có 13 đứa con hiện hữu. Trong 13 đứa con hiện hữu, người nào cũng khóc đó. Khi mà người cha nằm xuống, không ngồi xuống nhau mà lo cái quan tài cho tận liền cho đàng hoàng, chưa mua quan tài đó, ngồi khóc đó, khóc ngày khóc buổi, chứ chưa rồi chứ chưa thấy mua quan tài mà thỉnh Chư Tăng tới, trong đó có sư kè cái chỗ đó, thấy một đợt sư thì khác rồi, đã có sư, có thỉnh có chấp sư tới, cái đó chắc là bữa đó là không có con ngài nữa. Mà sư là trong đoàn của Chư Tăng ngồi trong đó nữa. Tiểu đoàn, tôi hỏi ai là gia chủ này? Mà không phải từ sáng đến giờ ngồi ngồi động ngoài. Sư tỉnh tới sư ngồi động ngoài không được, muốn ngay tại chân đó. Nhưng là cái miệng nói là tức này. Bắt đầu phải mở miệng. Ai là người gia chủ đây? Dạ thưa con, quyết định chứ. Tôi quyết định gì sư? Ủa? Không có quyết định gì hết. Thỉnh Chư Tăng tới để mà ngồi thấy người ba người con ngồi khóc, mà có vỏ có con đủ hết á, mà ông nằm nguyên còn nguyên một người nằm trên giàn dài trên cái giường mà đắp cái chiếu hay đắp cái khăn cho con muốn định hết thì làm sao? Bây giờ không biết làm gì hết, không biết làm gì mà khóc. Bây giờ sư có cách sư làm cho ông ta sống lại được khóc nữa, thì không được sư. Cũng 6 tháng làm cho mình chỉ muốn chết rồi đó. Giờ ông nằm xuống là mừng không rồi, mừng sao khóc? Muốn tôi thấy không đó? 6 tháng làm bệnh viện á, đã hành hạ con của con ghê lắm rồi. Bây giờ ông nằm xuống rồi, mừng quá chừng, mừng quá thì sao còn khóc? Giờ cho ông sống lại thì sợ, mà ngồi lo tăng liệt thì không chịu, ngồi nếu tăng liệt hết thấy cha, không muốn thấy cha mắt, không có muốn thấy cha bị tăng liệt trong quan tài đẩy đắp hòm lại không muốn thấy. Sợ ngỡ chạy trong tài qua tài lần hợp thì mở ra cái hơi thúi nó sình ra thì thử chịu hết không? Kêu như nào mình dịch ra mà cuối cùng làm sao? Phải mua quan tài, cuối cùng phải đi tắm liền, cuối cùng là phải gì? Phải dị tán hay quả tán, không có thể nào chi kiến thì giải thoát chi kiến không có. Đó là điều mà chúng ta cần phải không có gì biết tâm không còn bình tĩnh, không có biết điều nhắc nhở, hối loạn lên, chúng ta không còn biết điều gì cả. Đó là như vậy đó. Nên có thể thấy trong những lễ, trong cái buổi, một cái tờ giấy mà người ta gọi là cáo phó, trong lúc tan gia phó hối, xin tha thứ những điều mà sơ sót. Cũng là ta nói thì nó. Nhưng mà có thể thấy tại sao lúc tan gia phó hối chúng ta phạm những điều sơ sót? Giống như là người làm biến là không xuyên. Thế tôi thấy ông tan gia báo hối là phạm những điều sơ sót. Không biết tại sao. Thế tôi thấy cái đó. Đó là cái tự tại đấy. Mình không chuẩn bị cái này trước á, thì ngủ ma áp đảo mình. Không chuẩn bị 10 điều lợi này trước á, thì ngủ ma áp đảo mình. Mà 10 điều này mình không làm được đó, mình cho rằng là khó, không được hiện tượng, nóng nảy, tình cãi, rồi tranh luận, tìm cái giải pháp nào dễ hơn, nhẹ hơn nữa không? Thì lúc đó chúng ta có tình cãi, tranh luận, những ngũ ma khi đến chúng ta, chúng ta tìm cái nào nó nhẹ hơn nữa không? Không có. Đối diện với chúng ta không ai làm được cả. Cứ tự đọc trong cái bài mà kệ Đồng Tâm trong quyển Kinh Nhật Hành, pháp nào có tên gọi là vô thường, là pháp thường hay có sự thay đổi không thường, pháp ấy chẳng phải để nhìn riêng cho những người trong một xứ, chẳng phải để dành riêng cho những người trong một số, chẳng phải để dành riêng cho những người trong một gia tộc đâu, pháp ấy để chung cho nhân loại, xuất sanh luôn đến chư thiên, Thảo Thiên và Ma Diên đều nhau cả thấy. Thì lúc đó tôi thấy không có một mảnh lực nào vượt qua được cái pháp vô thường. Mà khi chúng ta giữ giới lực này, chúng ta tu tập mà có cơ hội chúng ta giải thoát các đạo đắc quả, thì cái cơ hội đó nó vượt qua cái pháp vô thường chúng ta đang lo sợ, thì chúng ta lại so cho là cái này khó thực hiện được. Nắm nải tìm được phương pháp khác, mà khi chúng ta không qua được điều này, chúng ta tìm một cái phương pháp là mà qua được ngũ ma này, đó là bậc trí tuệ. Thì tôi sẽ qua được nếu chúng ta ra được điều này. Mà chúng ta không ra được điều này, con đường này chúng ta tắc yếu cần phải đi và phải đi được. Trước thì sao? Bây giờ quý tử chưa đắc được quả thánh, nhưng mà tới cái ngày mà quý tử đắc quả thánh A-la-hàm, A-la-hán, không có người nào cư sĩ tại gia A-la-hàm, A-la-hán ở trong nhà 7 ngày được hết. Nếu quá ở 7 ngày sẽ viên tịch tại đó và sanh lên cõi trời, chúng sĩ tại thêm sanh về trời trời ngũ tịnh cư thiên, không có được ở trong cái cảnh của gia đình mà A-la-hàm, A-la-hán được, phải đi xuất gia cả. Con đường đi xuất gia là con đường cuối cùng của bậc A-la-hán vô sinh, điều đó phải đi tới. Mà chúng ta cũng phải đi vì chúng ta muốn được giải thoát, chúng ta phải tới cái con đường vô sinh A-la-hán. Mà bây giờ chúng ta đang sợ thì có cửa ngõ đó, chúng ta không có cái chủng tử, chúng ta không có gieo mà học giống chủng tử vô sinh A-la-hán qua con đường xuất gia, hay là chúng ta không quen cái con đường ảnh nhập và độc cư này, là cái chủng tử A-la-hán vô sinh chúng ta cắt, không có cơ hội được một lần. Mà nói tới cái trạng thái ẩn cư hay là trạng thái ẩn nhập độc cư của tôi nó khó, thì A-la-hán của tôi muốn, thì tôi muốn đắc A-la-hán, hỏi cho lời luôn, tôi muốn đắc vô sinh không, muốn mà sợ ẩn nhập độc cư không? Thấy à, thấy à, đó không sợ nè, đó chúng tôi thấy điều đó, chúng ta coi lại. Thế còn lại thứ ba như thế nào? Năm điều lợi ích mà chúng ta tìm ra được nữa, nếu chúng ta giữ giới, chúng ta muốn có giữ giới được trong sạch đó, thì chúng ta phải thực hiện năm điều lợi ích nhỏ này. Thứ nhất là gì? Phải có tình. Thứ hai, chúng ta nhớ là cái giới chúng ta đã nguyện. Thứ ba là chúng ta phải thấy. Thứ tư là chúng ta phải trao dồi kiến thức. Và thứ năm, chúng ta phải có trí tuệ. Được chưa? Năm điều lợi ích chúng ta giữ giới thì được trong sạch: tính, giới, thí, văn, tuệ. Rồi, nếu chúng ta nói chúng ta giữ giới là chúng ta tự nguyện, tôi gọi là giới nguyện. Khi chúng ta đã giữ giới với trạng thái tự nguyện, chúng ta giới nguyện như vậy đó, chúng ta phải coi chúng ta có đủ khả năng hay là đủ đức tin trong cái sự giữ giới này hay không. Điều đó quan trọng hơn là chúng ta thọ giới rồi chúng ta bị đứt chết, lúc đó chúng ta đã không hiện đoạn chết. Cũng như vậy, khi chúng ta có đức tin là chúng ta có khả năng cho đi vào con đường xuất gia, từ bỏ gia đình cắt áo đi nha, đi vào con đường xuất gia độc cư ảnh dập, thì chúng ta coi chúng ta có khả năng làm điều đó không ra, rồi chúng ta bắt đầu hóa tâm con đường xuất gia. Mà cái đức tin chúng ta không có thì chúng ta không thể nào nói tới con đường xuất gia hay là con đường chúng ta thọ trì giới, dù là đó là giới, hơn là chúng ta phạm giới và chúng ta chịu cái tội lỗi. Chúng ta phải nhớ điều đó. Do đó đó, quý vị sẽ thấy khi chúng ta không thọ giới thì chúng ta có một phước báo của người giữ giới có năm điều chúng ta được nghe qua những tuần trước. Còn nếu như chúng ta đã không thọ giới, chúng ta không có được năm điều quả phước báo đó, thì thế thì chúng ta nghĩ là chúng ta thọ giới mà chúng ta không giữ giới được, thì chúng ta có sợ lo là chúng ta không đủ đức tin hay là chúng ta không đủ khả năng để giữ giới. Điều đó quan trọng. Quý tử nghe kịp không? Ở đây quý tử giữ giới không sát sanh. Quý tử nghe cái giới đầu tiên là không sát sanh để tăng thọ mạng. Người sát sanh đoạn thọ, người không sát sanh trường thọ, và phước báo đầu tiên. Do đó quý tử bắt đầu giữ cái giới sát sanh, không sát sanh. Rồi thế thì khi mà quý tử không sát sanh thì chúng ta không sát sanh loại nào? Vì loại nào chúng ta phạm giới sát sanh? Trường hợp nào chúng ta phạm giới sát sanh? có những trường hợp lỗi nhỏ thì không tội, lỗi lớn có đáng tội thì tự thể nghiệm cái giới đó được không? Giết vô có thành tội, giết xí không thật thì tự giữ giới pháp sanh được không? Đó, thấy không? Đi giết vô là thầm giới pháp sanh, nhưng giết một kia không sợ tội, tại vì không giết nó nhỏ mà thấy. Giữa đó là một cái tiền, cái đó là một tiền. Giữa đó là gì? Giết cờ, giết sư tử, thành tội sát sanh. Rồi heo gà không sợ. Nên nghe kẹp không? Hả? Ủa gì hả? Ờ gì ta thì sư đâu có hiểu đâu. Sư đâu có biết trường hợp đó, chứ nghe vậy thôi. Đó là chúng ta đang bàn luận với Phật tử nè. Nếu mà tự thấy thì chúng ta bàn với nhau. Giữa nhỏ, tức là chúng sanh nhỏ thì không thạm, chúng sanh lớn mới thạm. Thì vô là không giết, cọp sư tử không giết, là cá ông cá mập đừng giết, nhưng cá ông không giết được. Ủa cái kẹp không? Đó thì mấy người thấy có những trường hợp như vậy đó, và chúng ta sẽ được nghe, chúng ta sẽ được nghe, không phải một cách tuyệt đùa gì đó. Có những mẹ nói dị giới là dân nhân sanh, quý Phật tử khác dị giới đừng giết thú dữ, đừng giết thú lớn, giết nhỏ được không sao, chắc chắn 100%. Đó cái giáo giới sắp sanh gì đó, cô trộm cắp, trộm cắp họ lấy của không cho, lấy của không cho, thế thì cái gì mà lấy của không cho? Của mẹ của cha ta lấy tha hồ lấy không sao. Phật tử vô chùa tam bảo của nhiều của chùa đặt chi cũng giác, giác về nhà hết, rồi là giác ngộ thì cái đó là ngộ mới giác về nhá. Vậy đó đó mình mới thấy nghĩ cái điều đó đó mới gọi là giác ngộ. Hỏi thù mình giác ngộ chưa? Giác ngộ rồi. Bao nhiêu lần rồi? Nhiều của lắm. Vô chùa là giác ngộ à. Nên nhà nó tỳ đồ của chùa, nhưng mà chùa biết bắt hết. Giác ngộ, tỳ ngộ có bao nhiêu mà không ngộ không chỉ. Vậy đó đó mình tự sẽ thấy trường hợp đó đó có phạm giới trầm cấp không? Thấy vậy. Của tâm bảo là của Phật tử, do đó mình vậy. Của cha mẹ là của con bưng về của cha mẹ, không cần xin phép. Lấy của không cho, giáo luật nó gọi như vậy. Thì quý tử phải cẩn thận đó. Dù ở vị trí nào, chỉ kiến là quan trọng và sự hiểu biết là cần thiết. Không biết cần phải hỏi, hỏi để tham khảo giải quyết, chứ không phải tự ơn làm và chúng ta mang một quà, phải không? Thì nó bỏ giới trộm cắp, thì giới tài dâm có người quản lý, giới nói dối làm cho người ta tin theo, và giới nghỉ vui làm cho chúng ta mất trí, chúng ta phải giữ gìn. Vẫn có ai như vậy thì thế thì ăn sơ hụ được chứ, ăn cơm hụ được không? Thấy không, quý vị thấy không, có gì người ta hỏi như vậy đó, vì đó người ta đòi hỏi cho luật sư giới thứ năm chính vì vui uống rượu và các chất sai, bia rượu không uống nhưng cơm rượu dùng được không? Thì xin hỏi cái tên gọi nó đã có cái giới luật đó rồi, cái tên gọi nó đã có giới luật đó còn đi hồ sơ nữa, người ta thấy không? Thấy nếu mà người ta nó cồn nép quá thì nói không sợ, còn cái tụi nó lại cơm rượu mà hay à. Cái tên ta gọi là có cái giới nằm đó mà cũng ra đi hỏi. Chứ tôi nghe kịp không? Uống thuốc sổ lại giết hết lần lại cho bụng có tội không sư? Họ nói tôi vậy đó. Uống thuốc sổ lại giết hết con lại cho bụng có tội không sư? Phải không? Thì cái tên hỏi đó là có, mà giết hết con lại cho có tội. Nếu mà tôi nói do đó mình phải nói gì? Uống thuốc sổ lại cho lại nó đi ra chứ đâu có giết nó đâu. Mà phải dùng cái từ khác. Hay là sổ cái đồng chiếc, không có tưởng nó uống thuốc sổ lại thì biết hết con lại trong mồm là một tội phạm rồi. Hai trọng xe ra ra mày hết gà. Nhưng đó cái mày tội phạm để cảm thẳng câu hỏi là đã có câu trả lời, và câu phạm giới hay không phạm giới do cái tác ý lời mình nói ra có phạm gì không nữa. Chúng tôi phải cẩn thận, cái cẩn thận à, chúng tôi phải cẩn thận chính mình đã có mình trong cái phạm tội, có mình trong cái phạm giới, trong một cái điều mà chúng ta phải thấy là không có mình không có tạo ra, Thành không có thầm nghe. Một buổi tối đó, quý tử đang ngồi đọc sách, đầu quý tử ngứa. Quý tử lấy tay quý tử gãi, chút ngồi ngó lại, trên tay quý tử có con rùa chết, mà máu đang đổ. Trên con tay quý tử nói, tôi đã giết chết con rùa, là quý tử phạm. Nhưng mà trong khi quý tử gãi, quý tử có tác ý để giết con rùa trên đầu quý tử ngứa. Hay là quý tử đang ngứa thì chúng ta 10 năm nay chúng ta chưa có gọi đầu. Mình đang nghĩ thì chứ không ngứa là gãi thôi. Nhưng mà chúng tôi ngó lại, con mụ nó chết cái đầu ông ta, tôi lại giết con mụ, quý tử giết con mụ. Khi mà tôi nói ra điều đó, là ý của tôi nghĩ là tôi đã giết con mụ, thì của tôi đã phạm vào cái sát sanh. Không có tác ý, không có quyết định, và cũng không biết nữa. Thì trạng thái phản xạ, hay là có thói quen, thấy ngứa rồi gãi. Nhưng mà sau đó, ngồi giết lại, chúng nó ủa, tay sao dính máu, ngó lại. Thì có con sát ngủ nằm trên đó. Cái đó không phải tác ý. Không có tác ý gì á. Giới sắc sanh có năm chi, chúng sanh có sự sống. Nếu chúng sanh có sự sống, tác ý giết chúng sanh, cố quyết giết chúng sanh, và sự sống nó đoạn liền, nó phạm giới sắc sanh. Chúng ta thấy điều đó đó, thì chúng ta rõ được điều này. Đức tin của tự có rõ ràng hay không? Ta gọi là chánh tín. Còn không sẽ là mê. Mê tín. Quý tử nghe kịp không? Cho đó chúng ta phải có ra, chúng ta có sự hiểu biết. Còn không là chúng ta chánh tín hay là mê tín, tà tín. Giới chúng ta cũng vậy. Chúng ta có chánh giới thì có tà giới. Rồi nói tới chánh giới, quý tử có chánh giới là quý tử thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo với một vị sư xuất gia. Đó gọi là chánh giới. Ta đang chọn thọ trì nội quy của băng đảng, nó có tà giới. Tự nghe kèm không? Tự thể hiểu cái đó không nào? Chỉ đó đó, chúng ta sẽ thấy con đường nào chúng ta đang đi, và con đường nó dẫn cho chúng ta đi đến an vui, đến cái khổ đau. Do nên cái trạng thái chúng ta phải chọn, ta đang chọn. Ta đang chọn cái nội quy của băng đảng để mà làm những đường ăn cơm trước đó, thì nó đi vào con đường tà giới, nó sẽ gặp hái cái khổ đau. Chính cho nó đã chọn con đường nó đi sai rồi, tà giới. Quý tử nghe kiểu ha. Rồi trong khi thấy, quý tử biết là có chánh thí của tà thí. Những người thọ pháp con trai, những người thọ pháp con trai và những người thọ đại giới, những giới lập giới cao, đầu tiên trong khi lúc thọ bác con trai và ngay khi những thọ những đại giới lớn, người thọ giới đó đã có tính xả thí. Quý tử thấy rõ như điều đó. Thứ nhất, không phải là cái tử người mua ra những tài sản tỉnh tài của cải vật chất, quý tử nói là xả thí. Nói về giới, quý tử đang xả thí gì? Xả thân, xả cầu, xả nguyện, buông bỏ những tham dục, những đòi hỏi. Tôi đang thân buông ra như vậy đó là xả thí trong chánh giới, gọi là chánh thí, để chúng ta giữ giới trong tâm sản, đây gọi là chánh thí. Chứ tôi nghe kèo ha. Nếu không á thì chúng ta ở trong cái độ gì, tà thí trong đăng kỷ giới. Chúng ta cưỡng bức, ta nóng nảy trong sự giới này, chúng ta không có hy sinh, ta không buông bỏ, ta cứ đòi hỏi giữ giới là phải cần có cái này, có cái kia. Đó là tà thí trong cái thọ trì giới. Tôi nghe kiểu mà bữa nay chúng ta nghĩ đại giới, tám giới, là chúng ta nghĩ là chúng ta phải xả thí những cái đòi hỏi chúng ta, những cái thèm khát ăn uống buổi chiều chúng ta đang được muốn bỏ. Đó là xả thí. Chứ không phải chúng ta bỏ đồng tiền ra hay là bỏ số tiền tài tính ra, và chúng ta gọi là xả thí trong thị trị giới. Khi đó là một trận một vị xuất gia thọ đại giới thì cô, vì đó đã xả thí một mạng sống, xả thân cầu đạo hay là hành đạo. Đó là xả thí. Họ buông bỏ tất cả những cái đòi hỏi của ta, xả thí bỏ tất cả những tham dục của ta cũng đòi hỏi để ra thành đạo được, những tâm sạch. Đó là chánh thí. Còn như chúng ta, khi chúng ta không làm được điều đó, chúng ta đang ở góc độ gì? Chỉ tà thí để nuôi những danh lọc lợi tình tài chúng ta đang đòi hỏi. Đó là tà thí. Quý tử nghe kịp ha. Họ giữ giới với cái trạng thái tà thí, là tại vì họ giữ giới trong hành động tà đạo, không có trong sạch. Cái đó không phải là tính thấy trong sự giữ giới. Đây là giữ giới thì tôi cầu cho được trong sạch và được sự giải thoát. Đó là cái sự buông bỏ tò hỏi những cái gì chúng ta đang có, ta đang xả thí. Mới tin nghe kịp à? Những người mà quen uống rượu, những người quen uống bia, người ta nghĩ này, người ta xả thí. Do đó họ phát nguyện từ đây về sau chúng tôi không phạm giới uống rượu nữa. Uống bia thôi. Từ đây về sau, từ đây về sau chúng tôi không phạm giới uống rượu chắc xài. Chứ đâu phải từ đây đâu. Thật ra từ đây tôi xin hứa với bà, từ đây về sau tôi không phạm giới uống rượu bia nữa. Kéo được tôi tay luôn. Chứ không chỉ nghe miệng. Họ giữ giới trong sạch, nó làm xả thí rồi đó. Lên tấm gọt, lên tấm mũi gọt, phải đi ngang cái lỗ tai rồi. Chứ này đi lên cọt cái mũi. Tôi tự hứa bà từ đây sao tôi không đi lên cọt. Cho nên từ đây thì sao? Tôi hứa với bà tôi bằng giới uống rượu những chất sai, bà đừng lo. Mà thấy là mơ uống đó, tôi nói bà ngồi tôi đâu có sai. Tại sao? Tôi hứa bà từ đây mà. Hay dạ, cái đó là tà thí rồi. Hứa kiểu đó là tà thí chứ phải chánh thí. Quý tử có làm điều đó không? Không biết bao nhiêu lần. Không biết cách đó hả? À, không biết rồi đó, rồi mốt chuyện. Dạ rồi, xin lỡ lời nói. Đây giờ lỡ lời nói rồi. Rồi chỉ cách khác rồi. Quán này, quý tử thấy dễ dàng. Chúng ta dễ được cái lấy giờ trong trạng thái tà thí dễ dàng. Quý tử nghe kèm một tiếng của anh xin lỗi. Vì sao không có lần nữa? Phạm vô đó, ý quên xin lỗi. Hứa từ đây sao? Cái chữ ý quên hoài. Có thể nghe kẹo anh. Chỉ nói dễ dàng trong cái câu chuyện đó. Ai cấm mình quên? Còn biển nữa, ai cấm mình quên? Thì đó đó, cái người mà thoát khỏi cái người khác đó, mà cái lời nói như vậy đó, cứ tự biết tại sao? Tại từ người nghe, không có văn. Do đó phải có kiến thức. Phải có kiến thức để mình chặn đứng cho những người mà đang tà thí được qua mặt của mình. Biết đâu cũng tự biết mà gió bước dậy có móng tay nhỏ, kẻ cắp đó gặp bà già. Tại vì sao? Người có văn chặn cái tà thí này rồi. Do đó văn là điều cần thiết, kiến thức là điều quan trọng. Sống trên đời chúng ta cần có kiến thức và đa văn quảng kiến, và điều đã cho mỗi người chúng ta đều cần có. Không thể nào mà chúng ta không có đa nhân mà kiếm được. Chúng ta phải biết điều lợi ích cho chính mình và giúp đỡ cho mỗi người điều lợi ích hết. Điều đó là người đa nhân mà kiếm đã làm và đang làm. Ta cũng vậy, đa nhân mà kiếm là có trí tuệ. Chúng ta ngăn ngừa những điều sai trật, những sai lỗi của tất cả mọi người, và chính ta cũng cần được ngăn ngừa những điều sai lầm. Nếu chúng ta không biết, chúng ta cũng phạm lỗi. Cái đó nó đa năm điều lợi ích chúng ta giữ giới được trong sạch. Mà con người chúng ta cần phải có, mà chúng ta không thể nào bỏ qua 10 điều lợi ích này và 5 điều lợi ích này, đều phải thực hiện cả. Vì chúng ta cần phải có một đời sống trong sạch thanh tịnh. Ta gọi là thanh tịnh giới hay là giới thanh tịnh mà. Chúng ta nghe kịp mà. Vậy thì ở đây chúng ta thấy dễ dàng, chúng ta hớt trong cái chân và tà. Đa dân quản chiến trong cái tính hay tà cũng có. Chúng ta nghe kịp không? Từ đây trở lên đó là có cả hai mặt. Từ đây trở lên đó nó có cả hai mặt, vừa thiện vừa bất thiện. Tuy nhiên ở phần chót gọi là tuệ đó thì chỉ có một là thiện chứ không có bất thiện. Với trí tuệ thì không bao giờ có bất thiện, chúng ta không được. Vậy thì khi ta có đủ trí tuệ thì việc thiện này điều chỉnh lại cái văn bất thiện hay văn chánh hay văn tà. Điều trí tuệ này điều khiển là chánh thí hay là tà thí. Điều trí tuệ này điều khiển chánh giới hay gọi là tà giới. Điều trí tuệ này điều khiển chánh tính hay là tà tính. Chúng ta cần phải có. Cần phải có như vậy chúng ta có điều lợi ích trong sự giữ giới này. Không lo sợ và không bị nóng nảy. Không lo sợ trong sự phạm giới hay bị đứt giới. Và không bị nóng nảy khi giữ giới thật sự là khó khăn. Chúng ta gây bức, chúng ta trở ngại, không biết làm sao. Do đó trí tuệ thì quan trọng. Chúng ta nhớ như vậy đó. Cần thiết thì chính đó là hỗ ích cho con đường chúng ta giữ giới được trọn vẹn. Là chính là. Và sau khi chúng ta có những điều lợi ích đó thì chúng ta có những điều gì chúng ta cần phải phòng hộ. Điều phòng hộ, điều phòng hộ cho chuyện chuyện đời giới chúng ta không bị hư hỏng, phòng hộ cho giới không bị hư hỏng, là chúng ta phải biết thu luật căn không bị, chúng ta phải biết thu thúc luật căn. Điều phòng hộ cho giới không bị hư hỏng là chúng ta phải bị thu thúc luật căn. Sáu căn chúng ta phải nên khép khéo léo. Chứ thu thúc này chúng ta phải là khép đóng một cách khéo léo, chứ không phải đóng chặt, đóng kín, đóng giữ. Chúng ta nhớ nè, thu thúc luật căn một cách khéo khéo léo. Có những người quá khích, họ nói là đóng chặt, đóng kín, thì chúng ta nghe đâu câu nói đó hợp lý. Thu thúc luật căn là phải đóng kín sáu căn, sáu cửa. Mà quý Phật tử biết người Việt Nam có người người nước ngoài chẳng có cái nơi nào là cấm là nơi đó quản hốt đó. Cấm á, nơi nào mà cấm là nơi đó quản hốt. Mà quý tôi nói đóng kín sáu cửa này, nơi đó là quản hốt của người đang nghe. Các bạn nghe kịp không? Thu thúc lục căn một cách khéo léo chứ không phải đóng hết. Quý tôi nghe hả? Do đó một vài nơi hay có một vài chỗ mà quý tôi được nghe mà quý tôi không có, chúng ta cần đi hỏi lại. Thu thúc lục căn là đóng hết các cửa các căn lại và không cho các căn được tiếp xúc vào, có phải như vậy không? Không phải thì chúng ta phải nói là gì? Phải biết khéo léo trong trạng thái thu hút các căn chứ không phải đóng kín. Chúng ta nghe kịp không? Thấy nè, cái người mà sống thu thúc lục căn mà nổi cái lời nguyện của ta trước một tam bảo, trước một nhà sư nói này chư Phật tử hãy biết đóng cửa các căn lại và sinh nhân, thì khi mà vừa giả sinh nhân đó bạn mình thấy sao nữa? Đầu tiên là phải đóng nhãn, nhãn căn. Và các ông sư nói chứ nghe lời không, không thấy trả lời tại vì nghĩ căn đóng rồi. Bây giờ cái thiết đẹp không, tại giống giả sinh nhân là bắt đầu đóng rồi. Bây giờ cái kiếp không, chính cái đó bây giờ ta cẩn thận. Điều phòng hộ cho giới không bị hư hỏng là thu thúc lục căn một cách khéo léo. Có những bạn, có những trường hợp Phật tử bị như vậy mà phạm giới nào không hay. Quý tôi nhớ ha, sư bị phạm một lần dưới ngày tịnh sự, một lần nói mà sư bị phạm. Sáng 3 giờ rưỡi sáng, hai thầy trò ở chùa Diễn Giác ở trong Vĩnh Long, đằng sau nhà máy Khánh Nguyên, đi ra trước cửa chùa để đón xe lôi đi ngang qua để chở lên xe đò ở trên bên ở chỗ có phà Bắc Mỹ Thuận hồi xưa. Thì cho chiếc xe đạp lôi nó chở hai người khách ở trên đó, nó chạy ngang qua sư với ngài đã đứng. Ông khách, ông tạp xe, ông nói con đi xuống dưới tôi chở lên bước thầy nha. Sư nói dạ. Ông vừa bước, ông vừa chạy xe qua rồi lấy cái tay một quất một bụng cái ngực cho mình này nhỏ xíu mà con quất cái bụng cái sư hết phòng gánh như ngực. Thì tôi nói gì? Dạ sao vậy ngài? Ông già đó không đợi, còn xe nào tới tôi đi trước còn chưa có đợi. Chỉ có như vậy mà bị đòn rồi đó. Tại vì ông giữ lời hứa rồi, ông già rồi. Ông sao ông già gì, xe nào tới là mình đi. Còn ông đang có khách thì kệ ông đó. Ông già gì? Nhà Phật ngài con định sẽ không có lịch sử. Lịch sử là không giống thứ. Một câu thôi mà chính xác. Xe là phạm rồi đó. Thế thấy không? Còn cuối cùng là hai thầy trò đứng đợi nó lên thiệt. Chứ đâu nó đi. Ông lên ông nói cho hàm thì ông hứa ông nói láo. Ông cứ dạ rồi chúng tôi chạy lên. Ông chấm hứa khách ở dưới. Ông chấm hứa để lên có hâm thầy này. Ông thầy nó mất tiêu rồi. Phải có hại ông tài xế đó. Lúc đó tài xế với ngài phải đứng đợi. Vào chiếc xe thì ngài qua chẳng được. Không xe đưa rồi. Diệu gió là như vậy đó. Diệu gió là như vậy đó. Sống đóng hải mà sẽ bị đòn một cái không qua bao giờ. Chỉ có một cái dạ thôi đó, dạ lịch sự cũng chẳng bị đòn chứ. Quý tôi phải cẩn thận á, gì đó quý tôi nhớ ha. Đối với ông sư mà nói ông sư đừng nôn dọa dạ chứ. có chuyện muốn nói sao nào? Có chuyện muốn nói sao nào? Cứ tự nhớ nha, phải đóng cứng các căn lại. Cứ tự nói như thế nào? Ủa sao hai báo cho nhỉ? Phải đóng kín các căn lại, cứ tự nói như thế nào? Như thế thì sao nào? Hả? Chứ hỏi không ai trả lời hết trơn. Hả? Cứ tự nó nghe chứ nói không? Kính mít rồi lấy gì trả lời? Đó là cái điều chúng ta phải thức tỉnh hả? Đóng kính các vị sẽ nghe. Sao càng tiếp xúc đi sao nhưng mà không để cho mình bị ảnh hưởng thì khó. Có há miệng cái bụi đi vô rồi. Khó lắm rồi. Sư còn không dám nói gì đó. Có mở mắt vô liền à. Cảnh sát vô cái bọc liền à. Nghe em thằng vô dính vô liền à. Có lùa nó ra được không? Có lùa ra không nữa. Trời ơi, Nguyễn Hưng hát rồi cái nghe dính của cô đã làm cái dính vô lần rồi. Lùa ra không kia. Mới tôi nghe cái không? Khó lắm. Giờ xong đó là mình không thể bị dính nữa. Âm thanh nó vô tới đầu tai rồi. Không nè. Còn cái mùi ấy vô là mùi là mình lộ cái ngay. Bấm thời chụp cả. Có không có chứ đi lộn nữa. Điều đó sự thật nó khó lắm. Cái đó là lý tưởng. Nó chỉ lý tưởng không thực tế. Chỉ con gái là gì? Thư tức một cái, một cái khéo léo. Điều đáng thu hút nên thu hút, điều không đáng thu hút phải nên biết kế, chế ngự tham muốn. Do đó đó, quý tử sẽ thấy điều đó qua rõ ràng như vậy đó. Khi quý tử nghe được điều này, quý tử nhớ là cái lời sẽ nhắc để mà phòng hộ cho quý tử điều lợi ích. Nghe cái chữ phòng hộ cho quý tử điều lợi ích đó, là cái từ khéo léo chứ không phải là thu thúc lục căn là điều chính. Người nói chúng ta nghe thu thúc lục căn một cách hoàn toàn đóng hết các căn lại, đóng kính các căn lại thì chúng nói dạ thưa phòng hộ này không lợi ích. Chứ đừng nói rằng à cái điều này lợi ích quá. Cái đầu tiên ta phạm vô cái vọng ngữ. Quý tử nghe kèm ha. Sư chỉ quý tử từng chút á. Mà quý tử không nhớ. Quý tử không nhớ mà xin sám giới, xin sám hối lại đó. Kịp chưa? Rồi. Nhẫn nhục để vượt qua khó khăn quý tử chịu không? Ai gì đó hay quá. Nhất là quý tử biết hả? Tự lập mình giúp. Không có lớp nào bằng lớp này. Vừa nói tới nhẫn nhục là biết liền. Quý tử làm gì? Nhẫn nại hay nhẫn nhục? Nhẫn nại. Nhẫn nại tức là nạ. Nhẫn kiên nhẫn. Nại chứ khó nó ra. Chứ không phải nhẫn vậy mà nhục. Không có cái gì mà chịu nhục đó. Người tu Phật không có cái gì mà nhục. Mà gọi là nhẫn nại. Nhẫn kiên nhẫn. Kiên trì nại. Nại cái khó, cái khổ này, cái cực này. Từ từ nó ra gọi là kiên trì. Chứ không phải nhẫn cho cái nhục. Quý tử nhớ ha, từ ngữ nó rõ à. Thông hộ các điều lợi ích, thông hộ cho có nhớ có điều lợi ích đó là thu thúc lục căn một cách khéo léo chứ không phải đóng cứng với tất cả các lục căn. Thì đó là nguy hiểm khi mà chúng ta già thì ra bị đau. Đúng. Quý tử nhớ ha, phải cẩn thận. Sự phòng hộ này chính cho bởi cái gì? Có trí tuệ. Mà sự phòng hộ bởi trí tuệ này do mình có đa nhân quận kiến chính xác. Người có đa nhân quận kiến chính xác không thể dính vô những trạng thái tà thí, tà giới hay là tà tính. Điều đó quan trọng. Như thế phải cẩn thận. Xin nhắc nhở thầy từng chút ha. Chúng ta phải cẩn thận để không bị dính vào trong cái điều gì là ta khó vượt qua. Muốn cho nhớ được trong sạch ta phải có sự buộc chặt. Sự buộc chặt đó là chúng ta phải buộc chặt cái giới nó lại. Được không á, buộc chặt giới. Có sự buộc chặt giới do bởi tứ niệm xứ. Người hành tứ niệm xứ sẽ giữ giới một cách chặt chẽ. người không hành tứ niệm xứ, giới lộn đẹp, dễ phạm, dễ đích. Sự buộc chặt giới là phải hành tứ niệm xứ. Thân thọ tâm pháp nào chúng ta cũng phải có. Đi đứng nằm ngồi, bốn quan nghi, chúng ta phải có chánh niệm, chúng ta không phạm giới. Trước khi nói, chúng ta cẩn thận nhớ. Trước khi hành động, chúng ta phải cẩn thận trong khi hành động. Trong khi suy nghĩ, chúng ta phải cẩn thận trong sự suy nghĩ. Phải ghi nhớ điều gì chúng ta suy nghĩ đúng hay là sai, lợi ích hay không lợi ích. Nói đúng hay là sai, lợi ích hay không lợi ích. Hành động đúng hay là sai, lợi ích hay không lợi ích. Sự phù chặt giới trong sự ghi nhớ này là điều cần thiết cho sự ghi giới, không bị đứt giới, bị phạm giới. Tứ niệm xứ, đi đứng nằm, nằm ngồi, chúng ta phải có cái trạng thái ghi nhớ. Chúng ta nhớ ha. Do đó cái đời sống chúng ta gắn liền cho cái sự lợi chúng ta là cái sự ghi nhớ. Mà trong sự ghi nhớ này, chúng ta cần phải có đời sống chúng ta không được bị tán tâm và thắc loạn. Thủy thái thanh ác vô ngư, nhưng ra sự ác vô trí. Chúng ta phạm giới đến giới là chúng ta có đôi khi chúng ta nhiều việc quá, không có cái sự ghi nhớ, dễ dàng bị phạm giới đến giới mà chúng ta không hay biết, chúng ta không cẩn thận. Do đó chúng ta phải bớt sự việc lại. Vẫn biết rằng ngày hôm nay các Phật tử rất khó khăn trong đời sống hàng ngày, chạy đua với vật chất hay chạy đua với thời gian, chạy đua với hoàn cảnh, hay nó rõ hơn chúng ta chạy đua với nghiệp báo. Có chúng tự bị biên giới, tuy nhiên chúng ta phải cố gắng phải giữ cái giữ giới trong cái trạng thái có sự ghi nhớ thường xuyên. Khi chúng ta đi đứng nằm ngồi, chúng ta phải thận trọng trong cái trạng thái hành động chúng ta sẽ phải xảy ra. Lời nói, thang hành động, để ý nghĩ suy, chúng ta phải không sự ghi nhớ để buộc chặt cái giới chúng ta không bị hư hỏng và bị ai giới, đứt giới. Chúng ta nghe kịp ha. Vậy thì khi chúng ta càng có những điều đó lợi cho chúng ta trong sự ghi giới này được viên mãn. Chúng ta nghe kịp ha. Rồi, trong những lúc đó thì chúng ta càng có những điều càng phải có. Mà những điều càng phải có này là điều mà chúng ta phải nắm bắt được cho bằng được. Khi chúng ta giữ không được thế giới, chúng ta càng phải gần gũi với người có cái trách nhiệm. Những người lớn tuổi già đúng không? Hay là cao niên lớn tuổi, chúng ta càng phải có những người ở gần để nhắc nhở tự thường xuyên. Đời sống chúng ta cũng vậy. Chúng ta đến những nơi quốc cháu, có những vị trưởng lão cao tăng mà trên 70, 80 đó, họ sống phải luôn luôn có thị giả để nhắc nhở các ngài. Đời sống từng mỗi phút giây của các vị trưởng lão cao tăng mà trên 70, 80 luôn luôn có những thị giả nhắc nhở các ngài trong từng hành động, đi đứng nằm ngồi, y áo, tứ vật dụng, chỗ ở, chỗ nằm nghỉ, hay là ăn uống, hay là trong đời sống bình thường vẫn có những người nhắc nhở. Đó là những thường có những thị giả xuất gia theo làm đệ tử và hầu hạ lo lắng. Còn nếu như chúng ta vô phước bạc phàm, các vị trưởng lão cao tăng không có được những thị giả để mà đến hầu hạ săn sóc, thì những số một số các chư tăng lớn tuổi cao niên họ xin trở xuống hàng sĩ di, họ không có muốn giữ giới thì cô cho họ bị phạm giới, hay là quên không giữ được giới đó mà họ phạm tội, họ sợ như vậy đó. Quý tử thấy cẩn thận. Còn đời sống của người tại gia mà hôm nay đối với hoàn cảnh của người tại gia ở trên nước Mỹ này, những người lớn tuổi cao niên thường hay ở trong những nhà nước nó rất là cẩn thận, không ai nhắc nhở. Con cháu có phương tiện, không hoàn cảnh, không đủ điều kiện đến như vậy, chúng ta phạm giới không biết bao nhiêu. Quý tử thấy không? Mỗi một giây chúng ta có thể bị quên và phạm giới. Và trong sự nhắc nhở chúng ta không có người kề cận lên tiếng nhắc ta, thì chúng ta phạm nhớ như vậy, đời sống mà chúng ta đang gọi là tu tập, vì cao niên lớn tuổi không có nhớ đủ đó, mà chúng ta phạm giới thì con đường chúng ta đang đi không phải là được an vui chứ còn thiện giới, không phải có an vui có thiện giới nhân với người và trời, đáng lo sợ như vậy đó. Phải tìm. Nhưng mà trong hoàn cảnh ngày hôm nay không có đủ điều kiện, con cháu không khả năng đẩy đưa những người già tới những trạng thái cố lập, ở trong trạng thái phạm vi hạn hẹp và dễ dàng phạm giới. nghe điện thoại, nghe ông bỏ, chút nữa tôi mang cơm đó cho bà nghe nha. Thôi đừng, hôm qua ngủ ngon lắm rồi, chứ sao đâu. Cứ đừng nghe thấy không? Cái câu này nó qua cho câu kia. Khổ, tội nghiệp vô cùng. Mà cái cảnh đó, con cháu biết hết á. Mà chính cái người cao niên lớn tuổi đều biết hết á. Mà không vượt qua, vì sao? Thiếu phước và nghiệp nặng, dễ dàng đi đến cái cảnh đó. Ta cũng vậy. Nghĩ tới người, nghĩ tới ta. Ta đến giai đoạn đó ra sao? Với cái hoàn cảnh ngày hôm nay ta gặp lộn nhiều hơn ông cha bà mẹ của ta nữa. Một ngày ta làm tám chết, do đó ta không thấy đâu sánh bằng cái sự trí nhớ của ba mẹ ta được. Thế thử biết một ngày ta làm tám chết không? Có ngày nào làm tám chết ngày không? Không có đúng không? Để sư chỉ cho nghe. Sáng làm chết, tối làm chết là hai chết bình thường. Còn đưa con bước cháo là bốn chết. Về nhà giặt mua cơm, nấu một cơm, giặt có đồ là thêm hai chết nữa. Thì một ngày trung bình một con người ta làm từ 6 tới 8 chất mà. Còn mùa đông tới còn xuất huyết, mùa hè tới đúng má, ta phải liên tục chất không bao giờ ngừng. Đó ta tán loạn, trở về già óc chúng ta liên não, không còn trí nhớ bằng cha mẹ ta nữa. Thì con đường nó sinh hơn chúng ta còn thảm hại. Hôm nay chúng ta không chuẩn bị thì ngày mai chúng ta rất là lo. Nhân vô điểm lữ tác hữu càng lâu, không lo trước có chuyện buồn ngày. Và điều đó không ai tránh ra được. Đối với đời sống ngày hôm nay, không cũng có một chánh niệm này thì gặp là nguy hiểm. Thế thì thanh tịnh đạo, giới thanh tịnh là chúng ta phải giữ giới, phải trong sạch như thế, phải cần có chánh niệm. Vì điều giữ giới đó phải có sự ghi nhớ. Mà sự ghi nhớ này làm chúng ta phải buông chặt trong cái trạng thái đi đứng nằm ngồi, không phạm giới. Điều đó là nan giải và khó khăn cho chúng ta vô cùng. Trở lại vấn đề này thì chúng ta đặt ra vấn đề là gì? Làm sao chúng ta được ghi nhớ? Chúng ta phải coi lại hôm nay mà chúng ta không làm được thì ngày mai chúng ta không thể nào nói chúng ta làm sao giữ giới được. Hôm nay chúng ta không giữ giới mà chúng ta đang luyện năm giới nhỏ thôi mà chúng ta không sống thì chúng ta không thể nào nói mà ngày lớn tuổi hơn nữa sẽ giữ giới năm giới này không bị hỏng bị hư. Điều đó quan trọng. Chuẩn bị ngày hôm nay chúng ta phải củng cố trong trạng thái có sự giữ giới, tránh bớt những sự lực căng không khéo léo gia chạm để buông hơi. Không có con đường mình nắm điều đó tính giới trí văn tuệ này trong sự tính, trong sự chân chánh. Không có trao dồi những điều lợi ích này, chúng ta cho rằng mình nắm giải có thực hiện. Chúng ta rớt vào trong ngũ ma, chúng ta tội vào những tội lỗi ma gần kề ta, ta đi vào trong khổ thú. Đó là điều quan trọng. Chúng ta nghĩ tại đây. Xa thuộc, xa thuộc, xa thuộc. Chúng ta có những câu hỏi nào cho xem nhé. Với bạch sư, dạ. Cái 10 điều lợi ích đó áp dụng cho mấy người xuất gia hay là tại gia? Dường như sư thấy ông có chưa chia ra ai hết trong đây. Tôi thấy cái chó có phần chia trong đây. Nếu có sư đặt xuống rồi. Này quý Phật tử, 10 điều lợi ích này chỉ dành cho người xuất gia mà thôi. Sư đặt xuống rồi. Với ta nghe chịu đó. Sư nghe. Bác sĩ nói về cái giải thoát tri kiến. Giải thoát tri kiến tức là mình không có ràng buộc trong cái tri kiến dính mắc cái này. Sau khi quý tử có nhắc nhở về giới, có sự giữ tâm được bình tĩnh không lo sợ và giải đáp tất cả cái sự bị kiếp trong đề giới trong sạch phạm giới, chúng ta sám hối sửa giới điều chỉnh giới tri kiến đó, chúng ta cột chặt ra đó, chúng ta sinh nóng nảy, chúng ta buông bỏ giải thoát tri kiến. Đừng cực kẹp lên trong đó. Chỉ như giới chúng ta thảnh thơi hơn. Chúng ta biết chúng ta giải thoát thì không có cột chặt. Cột chặt chừng nào chúng ta nóng nảy chừng đấy, ta lo sợ chừng đấy. Người có tài sản người không yên tâm. Thì đó. Dạ xin nghe. Ngũ quân ma, sắc thọ tưởng hình thức của ta thay đổi liên tục, gọi là ngũ quân ma. Ngũ quân ma tức là sắc thọ tưởng hành thức, chúng ta thay đổi liên tục từng sắc ra. Cái đó tôi gọi là ngũ quân ma. Tại vì ma hay là ma rá là ma quái biến đổi thông thường, lúc nào ta không biết được. Đó gọi là ma rá hay là ma quái. Thì chúng ta có ngũ quân là gì? Năm khối đóng của người chúng ta đang mang đây, nó thay đổi liên tục, ta không biết được lúc nào. sắc đó thay đổi đó, thọ đó thay đổi đó, tưởng đó thay đổi đó, hành đó thay đổi đó, thức đó thay đổi đó. Thay đổi chúng ta không biết, thay đổi chúng ta không hay, thay đổi chúng ta không hiểu được tại sao nó phải thay đổi, đó là ma, ma quái. Các bạn nghe kịp không? Thọ của tự đang vui đang buồn đó, thức của tự đang thiền bất thiền đó, thay đổi liên tục, do đó gọi là ngủ quân ma. Được chưa? Rồi, có tự có ngủ quân ma không? Bao nhiêu? Nhiều lắm, có ngủ quân ma mà nhiều lắm. Nhiều lắm, chứ đâu phải nhiều lắm. À, chứ không sẽ nghe lộn nữa. Ngủ quân ma của tự có nhiều lắm hay là nhiều lắm? Được chưa? Có cái thoại họ, có cái thắc mắc. Để sẽ nghe tiếp. Còn 10 phút nữa, được không? Thì kính thưa sư nói thêm về cái phần A-la-hán, cái A-la-hán là phải đi vào con đường xuất gia sư. Thì Tôi thấy khi mà con người mà sống trong đời mà trong sạch quá, khó ở trong nhà những người không được trong sạch. Phải không ạ? Quý tử không thể nào sống chung với sư được, tại vì đời sống sư không được trong sạch là tại vì 9-10 năm mới tắm một lần. Cái đó không thể nào chung được. Cái đó đó tôi thấy điều đó bắt buộc rồi. Như một người mà A-la-hàm là họ không còn tham sân, mà dưới họ trong đời này, thế gian này đầy tham sân si thì khó chung lắm. Do đó cái người đó mà đắc A-la-hàm thì A-la-hàm trong đó họ ở trong vòng 7 ngày với gia đình là đã là khó chịu của họ. Mà không có sân thì họ không được, mà không sân á thì họ không chung được, mà không chung được á thì họ phải rời khỏi đi. Đó là cái quy luật, đó là cái quy luật. Mình ở sạch không phải chung với người dơ được, bỏ người thanh tịnh không phải chung với người bất tịnh được. Chỗ đó điều đó quy luật. Đã là thánh nhân mà đến bậc cao, bất lai là tam quả, vô sinh là tứ quả, không có thể nào ở chung chạy với thế gian nào. Tại vì thế gian là ở trong tâm tham sân si. Và cái người của họ bắt nam tam quả đó mà còn ở trong đời, còn lờ mờ là chồng á, thì không thể nào mà họ không tham sân si. Phiền não cuối cùng đắp buộc họ phải tách ly, họ ra đi. Và trong khi ra đi không kịp thì họ sẽ ở trong trạng thái gì? Đổi về cũng tình cư thiên, ở đó đó tình cư và trong trạng thái không có thể nào ở trong trạng với thế gian giống như người mình hàm phu tục tử, vợ với chồng hay con với cái được. Giờ xin nghe. Thì nói lớn không được, nói lớn không được cho hết thì vậy. Các bạn sư mà mấy người xuất gia thì có cái luật không có về nhà ở với gia đình. Dạ không, người xuất gia không có luật mà trở về nhà sống không gia đình, phải đi với gia đình. Tu nữ ngày hôm nay có thể phải về, có trường hợp là họ có hoàn cảnh của họ thì vẫn được về cái thường người tu nữ. Các cái cô là tu nữ á, thì chẳng hạn như trong hoàn cảnh còn không ăn việc làm để nuôi mẹ, mà họ muốn sống cuộc đời xuất gia, họ không muốn sống cuộc đời ràng buộc tại gia chồng vợ con cái thì họ được xuất gia. Nhưng mà đời sống họ tự được, tại vì người tu nữ không có đi sự đi bác sắc thành sinh ăn, không có được nhà sư tu được người ta cúng dường. Chứ tôi thấy có bao giờ tôi nghe cúng dường thì tu nữ không, nên cuộc đời của người tu nữ đó họ đau khổ lắm, họ không dám nói ra lên lời, im đó. Họ dự định tới khi mà họ chết là nhắm mắt à. Chỗ đó là tôi thấy chứ đâu có nói sai đâu. Tôi thấy khó lắm em ấy. Do đó tôi có trách nhiệm và đã nghe rõ. Chỗ đó tôi thấy người sống từ tu nữ rất là bị hạn chế. Mà ngày hôm nay không phải riêng cho Việt Nam, và tất cả những cái quốc giáo trên thế giới của ngoài, chứ ở bên Thái Lan mỗi buổi sáng sẽ đi khách thịt. Khi mà sư biết đi khắc thực và sư biết con đường trở về chùa, đọc được từ đường đó, sư đi khắc thực á, sư nuôi được 40 bà con nữ người Thái. Tại vì mấy bà con nữ Thái Lan ở sống đất Ba Tiên Bạch đó, họ nghèo khổ lắm, con cháu người ta cho thôi. Họ tự họ đan áo, họ làm những cái mỹ thuật trang trí trên tình phạt, họ đem ra bán, họ kiếm tiền. Họ làm tại nơi những sống đất Ba Tiên Bạch đó, những tình thất tu tập họ đó, gọi là ta gọi là thiền thất đó. Thì khi mà sư thấy như vậy đó, mà bên sư đó, bên Thái Lan đó, tự biết là đi bán đó, không hạn chế. Vì làm sao tới 6 giờ mình về chùa không? thì ta không phạm. Từ 4 giờ sáng sức cày cho tới 6 giờ 2 tiếng chứ mệt cũng đoạn nhiều lắm rồi. Sức bộ cái túi nylon nó nằm trên cái y này, mà nó khằn dưới đó, nó cắn vào cái da sẽ bị khắc nha. Thì cái túi này nó làm nhiều quá. Để có cho Phật tử, để cho mấy Phật tử nữ. Sư đem về sư để lên chiếc cửa rồi. Thì sáng chưa có hai Phật tử nữ qua gánh lên cho mấy bà. Đó là như vậy đó. Thế đó là quý vị tự say ấy. Tại sao có một số các vị tu nữ còn sống trong gia đình, có vợ, có con, có chồng, có con đó, họ về lại đó, một là sức khỏe của họ. Không có một người Phật tử nào thương mà lo cho bà tu nữ hết á. Nay sư cũng nói điều đó trong người phải để ý tâm các vị tu nữ, để còn mấy Phật tử sẽ trở thành mấy bên tu nữ phải được đón nhận sự lợi ích. Không ai làm hết. Chùa của sư, những năm nhà sư còn ở Việt Nam đó, Phật tử đại thí chủ cho cúng dường chân nghi, cúng dường 3 tháng an cư á, chư tăng, chân nghi chư tăng. Sư nói chứ ngoài ra còn gì nữa không? Mà quý tử biết đó, khi mà sư hỏi là có vấn đề mà không khi nào sư im lặng cho một con thường nó nằm. Mà biết quý đại thí chủ họ nó cũng dạ không đủ rồi, đâu còn gì nữa đâu sư. Cô đi về ăn vui, cô ba đi. Thì tới cái ngày chân nghi, trong chùa sư có bao nhiêu bà tu nữ đó, đều sư phải sắm y áo cho mấy bà hết, một hộp dầu nhỏ xanh, một cục xà bông tắm, kem nước răng, và mấy bà không còn ăn nữa, cũng kem nước răng mua đầy đủ hết các thứ dụng dụng, một mâm, mỗi người một mâm. Cái bà tại cái chỗ đó chứ ai làm điều này, không làm mà đến hỏi. Sư nói sư làm. Tại sao sư cho con biết? Sư mà hỏi rồi con không hỏi, không trả lời. Tôi thấy á, sư làm cho cái bà phụ nữ, dân nghi cho mấy bà phụ nữ, tứ dịch dụng cho bà phụ nữ, mỗi một bà phụ nữ có bao ơ đó, có 2.000 thôi, hết tiền rồi chị nói. Khi đó tôi thấy rõ ràng mà không có một bà thí chủ, một bà phật tử nào để cho mấy bà phụ nữ đó, mà người phật tử thấy người phụ nữ cũng là con người chứ, mà kỳ thủy lạ lùng vậy đó, chỉ nghĩ tới chuyện đăng nhà sư thôi. Xin âm thầm sẽ làm việc cho mấy bà của mình. Giống như đại đức anh đa lo cho mấy bà đi vào dòng tu mà thầy cũng đi bây giờ đó. Thì tôi nghe kịp không? Mà như vậy đó. Yeah. Còn trở lại, nhà sư không có nên ở nhà Phật tử. Nhà sư không nên ở nhà Phật tử vì giới luật không cho phép nhà sư ở chung một mái nhà với người Phật tử quá ba đêm. Ngày thứ tư còn ở chung một mái nhà với người Phật tử một đêm. Một đêm làm tắc ác và trọng tâm trọng tội, đó là điều luật. Sư thì nhiều tắc ác và trọng tội ghê đó. Đó có được thấy không? Đó là giới luật. Nghĩ tới đó làm sợ hãi. Nhà sư không được ở trong một mái nhà với người Phật tử quá ba đêm. Đó là điều luật. Sư nghe. Sư tại sao phải ba đêm? Ba đêm là quá đáng rồi. Ba đêm là quá đáng rồi. Chứ còn không quá tới mà tới 4 đêm thứ 4. Tới Đức Phật này cho nhân nhượng 3 đêm. Ví dụ đi quá buổi, lỡ bước chưa đến chùa, xin ở tá túc 3 đêm phương tiện đi tới tiếp tục đi chùa, chứ không được ở nhà cư sĩ đâu như vậy. Nhưng mà có hôm nay, ngày nay vẫn có những vị tu sĩ họ không ngồi chùa được, thì không đến có chùa được, ở nhà Phật tử hết năm này qua năm kia, hết kia một hết cuộc đời họ. Tại vì cái đó là chuyện của vẫn phải thấy. Dẫn bài nói khi năm mà sư năm ngoái từ bên Cao Liên mà sư qua tới bên này, chú không về chùa được, chú về chùa không được, thì sư phải ở nhà Phật tử một tuần, ở nhà Phật tử này tuần, ở nhà Phật tử kia, sư không có được về chùa, chú được sao chú, sư mới được về chùa đó. Mỗi một đêm như vậy đó, sư phải sám hối với chư tăng. Cái đó là như vậy đó, nên mới tự thấy nó nhớ luật dẹp là chưa được. Nhưng mà vẫn phải thấy còn thẩm lực, vẫn phải có thẩm lực. Vì hoàn cảnh hay là nghiệp báo của mình phải trả cho phải nghiệp quả. Nhưng mà con đường đó chúng ta phải đi tới cho được thanh tịnh. Điều đó là bắt buộc. Và không có một cái biện luận hay một lý luận, lý lẽ nào cũng không cho phép. Vì tiểu giới, trung giới, đại giới phải được thọ trì nghiêm chặt, không có lý do nào sửa đổi. Khi Đức Phật còn đại thế hay cho tới ngày hôm nay không được tái sống, đó là điều yếu, điều hỏi như vậy. Thế chưa? Tôi nghe sư